Chương 2641, Bế Quan, 3, lấy nội tình cùng đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay, có thể thoải mái chém giết giới vương đồng thọ cảnh, đã có thể xưng kinh thế hải tục, đặt ở sâu trong tinh không, cũng tính là ngàn vạn năm khó gặp. Về phần đối kháng với giới vương quy nhất cảnh, động vũ cảnh, chỉ dựa vào tu vi hiện nay của hắn, rõ ràng còn không đủ sức, chênh lệch quá lớn, phải vận dụng huyền khư áo nghĩa cấm kỵ chi đạo bực này, huyền hoàng tạo hóa đằng hỗn độn thần vật bực này. Cùng với cửu ngục kiếm đại sát khí bực này, mới có thể chống lại nó. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, bắt đầu nhấp từng ngụm từng ngụm. Bóng người kia xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh từng nói, huyền khư áo nghĩa chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng bây giờ Tô Dịch làm sao không rõ, bóng người kia lời nói rõ ràng quá khiêm tốn, giống như đại đạo cỡ này, sợ là phóng mắt toàn bộ đông huyền vực, cũng tìm không ra bao nhiêu cái có thể so sánh. Tương tự, luân hồi áo nghĩa cũng xa không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Thậm chí, luận huyền diệu mà nói, cũng không kém gì huyền khư áo nghĩa. Xét đến cùng, là ta tìm hiểu đối với luân hồi chỉ tính là mới thăm dò con đường, mà chưa từng thật sự nắm giữ đại đạo áo nghĩa bực này, huyền khư áo nghĩa cũng tương tự như thế. Hai loại cấm kỵ chi đạo này, đều không phải thứ ta kiếp trước có được, nhưng càng như thế, cũng càng thể hiện ra, kiếm đồ ta một kiếp này truy cầu. Cũng nhất định hoàn toàn khác với hai kiếp trước. Như thế là đủ rồi. Tô Dịch ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, vươn người đứng lên, bắt đầu hành động. Vũ hắn phất tay áo bào, mấy chục loại thần liệu gào thét lao ra, sau đó, tiêu phí gần nửa ngày thời gian, Tô Dịch bố trí một tòa cấm trận ở trên hòn đảo hoang này. Trận này đồng thời có ba loại diệu dụng tụ linh, che phủ, phòng ngự. Theo vận chuyển trận này, Tô Dịch cùng cả đảo hoang dưới chân như lập tức bỗng dưng biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết. Mà sương mù hỗn độn trong thiên địa này, thì giống như chịu dẫn dắt từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, hóa thành vòng xoáy như cái phễu, ầm ầm buông xuống. Mà ở trong đại trận, Tô Dịch ngồi khoanh chân, quanh thân khí cơ sôi trào, bóng người tuấn tú như lò lớn thiêu đốt, cắn nuốt khí tức hỗn độn cuồn cuộn không ngừng ập tới. Đó là huyền hoàng mẫu khí cổ xưa thuần khiết nhất. Đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, lúc nào cũng có thể đi chứng đạo giới vương cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn kiềm chế, quyết định ở trên hỗn độn hải này hoàn toàn tĩnh tu một phen, chải vuốt đạo nghiệp ba kiếp, luyện đại đạo, lắng động tâm cảnh. Từ khi chuyển thế đến nay, con đường tu đạo của hắn tuy đóng vững đánh chắc, thận trọng. Nhưng từ phàm tục vũ phu chi cảnh, tới bây giờ hoàng cực cảnh, cũng mới chỉ tiêu phí thời gian hơn 3 năm mà thôi. Một đường này tuy gặp rất nhiều hung hiểm cùng nhấp nhô, nhưng chưa từng gặp bao nhiêu sinh tử khảo nghiệm cùng đau khổ. Tất cả, đều bởi vì hắn có được lịch duyệt kiếp trước, cùng với cửu ngục kiếm, Tô Dịch rất rõ, muốn vượt qua kiếp trước, đi ra một kiếm độ cao hơn nữa, thì tuyệt đối không thể câu nệ mãi vào lịch duyệt kiếp trước. Càng không thể sinh ra bao nhiêu ỷ lại đối với cửu ngục kiếm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, từ một khắc đó thức tỉnh ký ức kiếp này. Hắn ở trên tu luyện yêu cầu vô cùng hà khắc đối với bản thân. Thời tới thiên địa đều động lực, vận đi anh hùng không tự do. Ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Chỉ có thứ bản thân có được, mới đủ để dựa vào, cái này không phải mâu thuẫn cùng bài xích ngoại lực, mà là nhìn thấu ngoại lực cùng bản ngã, khiến ngoại lực cho mình dùng, mà không phải để mình ỷ lại vào ngoại lực. Đúng như quân thần chi đạo, bản thân là quân, ngoại lực là thần. Làm quân vương, có thể nào để thần tử đi quá giới hạn? Từ hôm nay, Tô Dịch bắt đầu bế quan ở trên đảo hoang này. Trong núi không có năm tháng, không biết thời gian trôi. Nửa năm vội vàng trôi qua. Nguyên thủy bí địa. Trước một tòa cung điện lơ lửng ở trên mây sét màu tím, làm phiền đạo hữu giúp ta hộ pháp. Thiên yêu ma hoàng hướng Lục Ngôn chắp tay vái. Nàng đã xông qua con đường thí luyện, cuối cùng dừng lại ở trước ải thứ ba. Tuy chưa từng vượt qua, nhưng cũng được lợi không phải là ít, đạt được một ít cơ duyên cùng tạo hóa. Mà trong khoảng thời gian này, nàng luôn ở trước tòa cung điện này của Lục Ngôn tìm tu, đến hôm nay, đã gắt gao bắt được một phần cơ hội chứng đạo. Vốn, nàng tính chờ Tô Dịch quay về, mời Tô Dịch hộ pháp cho nàng, nhưng nửa năm trôi qua, Tô Dịch lại bạc vô âm tín, mà tu vi của nàng đã không thể ngăn chặn nữa, phải mau chóng đột phá cảnh giới. Được. Lục Ngôn sảng khoái đáp ứng, cười nói, thật ra, trong lòng ta đã có dự cảm, lấy nội tình cùng đạo hạnh của ngươi, đủ có thể 10 phần nắm chắc chính, lấy ý kiến của tiểu lão, nội tình thiên yêu đạo hữu ở trong huyền hợp cảnh, đủ để vang dội cổ kim, đặt ở sâu trong tinh không, cũng là trong vạn người không có một, mà nay chứng đạo phá cảnh, tự có thể lên như diều gặp gió. Mạnh Trường Vân cũng vội vàng cười mở miệng. Thiên yêu ma hoàng khẽ gật đầu. Nàng chưa nói cái gì nữa, đôi mắt đẹp xa xa nhìn về phía chỗ bầu trời. Kiếp vân mãnh liệt, vạn tượng yên tĩnh. Vô số năm chờ đợi, vô số lần bồi hồi cùng dày vò, trận đại kiếp đồng thọ cảnh này, rốt cuộc, đến rồi. Chương 2642, Cấm khu kiếp quan, 1, cùng ngày. Thiên yêu ma hoàng độ kiếp chứng đạo, bước lên đăng thiên chi lộ, một lần hành động đúc thành đạo hành đồng thọ cảnh. Nàng nội tình hùng hậu, tài tình trác tuyệt, làm Lục Ngôn đại năng động vũ cảnh sống sót từ buổi đầu thái cổ bực này, cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Nửa năm trôi qua. Trên một hòn đảo hoang kia, Tô Dịch ngồi im như tảng đá, không chút nhúc nhích, cấm trận bố trí ở trên đảo hoang, bởi vì chưa từng tiến hành tu sửa, sớm ở trong gió táp sóng xô tổn hại tiêu tán. Không thể tưởng tượng là, ngẫu nhiên có sấm chớp hạ xuống, khi tới gần Tô Dịch. Liền bị một luồng lực lượng vô hình lặng yên không một tiếng động hóa giải. Dù là lực lượng đại đạo quy tắc hóa thành sóng dữ phong ba kia không ngừng vỗ tới, cuối cùng cũng sẽ suy sụp vô lực tán loạn biến mất. Chưa từng thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Âm âm. Một ngày này, một cơn lốc càn quét, từ nơi xa thổi quét đến, xen lẫn sấm sét hồ quang cùng bạo, sương mù hỗn độn đầy trời cũng theo đó quay cuồng hẳn lên. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch yên tĩnh bất động như pho tượng đã mở mắt. Ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy của hắn, như có quan ảnh luân hồi đang xen, có đại khư vực sâu huyền ảo vô cùng lộ ra. Một cái chớp mắt đó, thiên địa giống như gặp một luồng uy thế vô hình áp chế, chợt rung lên. Mà ở nơi xa, một cơn lốc càn quét đến kia, đột nhiên giống như bị kinh hãi, từ một bên của hòn đảo hoang này lướt qua. Hải vực khác, sóng triều ngập trời, cơn bão khủng bố. Chỉ có hòn đảo hoang nho nhỏ này chỗ Tô Dịch, im lặng như lúc ban đầu. Không một gợn sóng. Dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong, truy cầu đại đạo, như tâm cảnh phủ bụi, cho dù nội tình nghịch thiên nữa, thiên phú trác tuyệt nữa, cũng chung quy đi không xa. Tô Dịch vương người đứng dậy, tùy tay phủi phủi quần áo. Nửa năm, tu vi hắn chưa tiến nửa bước nào. Nhưng tâm cảnh hắn, thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tâm cảnh biến hóa, khiến hắn đối với con đường tu đạo của mình có nhận biết càng thêm khắc sâu. Làm theo trái tim, không vượt quy củ, khoáng đạt phóng túng là ta, tiêu dao tự tại là ta, sơ cùng kiệt ngạo là ta, sát phạt quyết đoán là ta, nhảy ra khỏi lòng giam kiếp trước, chặt đứt niệm tưởng không phải ta, nào cần để ý ta là ta. Tô Dịch cười cười không phát ra tiếng, hắn lấy ra bầu rượu, sải bước hướng trên hỗn độn hải nơi xa bước đi, áo bào bay bay, bóng người lỗi lạc. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn tràn ngập, sinh ra một loại cộng hưởng cùng quy luật vật động kỳ diệu với khí cơ trên người Tô Dịch. Làm hắn dọc theo đường đi, như quân vương xuất hành, nơi đi qua, sóng gió bất xâm, sấm sét không nhiễu, tiêu sái thông dong. Hắn hoàn toàn không có mục đích, đạp sóng trên hỗn độn hải, chứng kiến cảm giác, thu hoạch suy nghĩ, đều chiếu rọi trong lòng. Đột nhiên, trên hải vực nơi xa vang lên tiếng nổ vang kinh thiên, có dao động lực lượng hủy thiên diệt địa đang bùng nổ, bày ra cảnh tượng hỗn loạn rung chuyển. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy nơi cực xa, sương mù hỗn độn khô kiệt. Lực lượng bổn nguyên quy tắc hóa thành nước biển, đều bị ngăn cản ở trước một cái vực sâu thật lớn. Mà ở quanh vực sâu, có mười mấy bóng người đứng, có nam có nữ, đang liên thủ thúc giục một tòa cấm trận cổ xưa. Tòa cấm trận đó cực đoan khủng bố, hội tụ lực lượng sương mù hỗn độn bốn phương tám hướng, diễn hóa thành hư ảnh một tòa bảo tháp cao nghìn trượng, trấn áp ở trên không một cái vực sâu thật lớn kia. Mà ở phía dưới vực sâu đó, thì có kiếp quan chói mắt lao ra. Ý đồ phá tan một tòa bảo tháp nghìn trượng kia trấn áp. Âm âm. Hư ảnh bảo tháp rung rẩy dữ dội, kịch liệt đối kháng cùng kiếp quan phía dưới vực sâu kia. Mười mấy bóng người kia đều vẻ mặt ngưng trọng, toàn lực ra tay, cẩn thận phân biệt, đó rõ ràng là bốn vị giới vương động vũ cảnh cùng chín vị giới vương quy nhất cảnh. Xem ra, vực sâu dưới biển kia chính là nơi cấm kỵ, theo như lời Lục Ngôn. Tô Dịch thầm nghĩ. Mười ba bóng người đó là thị đạo giả trấn thủ ở quanh cấm địa. Mà kiếp quan phía dưới vực sâu lao ra kia, tất nhiên chính là lực lượng lúc trước một trận hạo kiếp kia lưu lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch khẽ động, hướng thẳng về vực lớn nơi xa tới gần. Khoảng cách gần rồi, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, trên thân 13 vị thị đạo giả kia tản mát ra uy thế là cường đại cỡ nào. Xa không phải giới vương tầm thường có thể so sánh. Nhưng đối mặt kiếp quan phía dưới vực sâu kia, lại khiến 13 vị thị đạo giả này vận chuyển cấm trận mới có thể đối kháng với nó, cái này cũng làm nền lực lượng kiếp quan kia càng thêm khủng bố. Ồ! Lúc này sao có thể có người đến? Có người phát hiện Tô Dịch tới gần, đó là một nam tử bóng người cường tráng, mặc chiến bào, chòm râu rối bời, khí tức kinh người, rõ ràng là một vị giới vương động vũ cảnh. Huyền hợp cảnh. Cái này, rất nhanh, có người giật mình kêu ra. Thì đạo giả khác đều bị kinh động, đều thấy được Tô Dịch từ trên hải vực nơi xa đạp bóng đến. Chẳng lẽ hắn giống với chúng ta, là thị đạo giả mới tới? Không có khả năng, nếu là thị đạo giả, trước khi đặt chân giới vương cảnh, chủ tế đại nhân là sẽ không đưa hắn đến, các ngươi chú ý tới chưa, hắn chưa dựa vào bất cứ bảo vật nào, lại có thể thoải mái hành tẩu ở trên hỗn độn hải. Thật sự như thế. Chương 2643, Cấm khu kiếp quan, 2, Tô Dịch xuất hiện, làm các thị đạo giả kia đều kinh ngạc. Mà những chỗ không tầm thường kia trên người Tô Dịch, càng làm bọn họ các giới vương này đều kinh nghi không thôi. Trong năm tháng quá khứ, bọn họ luôn trấn thủ ở đây, sao có thể không rõ, nếu không có chủ tế dẫn dắt, dù là nhân vật giới vương cảnh, động cái cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, một hoàng giả huyền hợp cảnh lại giống như lững thững sân vắng, đủng đỉnh từ trên hỗn độn hải lao đến, mặc cho ai có thể không chấn động. Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào, lần này lại là vì sao mà đến? Nam tử chiến bào kia trầm giọng mở miệng, cho dù đang nói chuyện với nhau, hắn cùng thì đạo giả khác cũng chưa từng dừng động tác trong tay, đang toàn lực vận chuyển đại trận, trấn áp kiếp quan phía dưới vực sâu lao ra. Một thí luyện giả đánh bậy đánh bạ đến chỗ này mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, các ngươi cứ chuyên tâm vận chuyển cấm trận, không cần để ý tới ta. Nói xong, hắn đã hướng bên này tới gần. Thí luyện giả, trong năm tháng từ xưa đến nay, thí luyện giả cấp bậc hoàn cảnh nào có thể vượt qua hỗn độn hải, còn sống đến được mãn đại hung cấm địa này? Các thị đạo giả kia đều càng thêm kinh nghi. Chẳng qua, khi thấy Tô Dịch dừng chân ở cách đó không xa, không tiến lên nữa, các thị đạo giả kia đều an tâm hơn không ít. Âm âm. Phía dưới vực sâu, kiếp quan lao ra càng thêm mênh mông, rực rỡ như cầu vồng. Tòa bảo tháp nghìn trượng kia trấn áp ở trên vực sâu, cũng bị trùng kích lão đảo, như có dấu hiệu không chống đỡ được. Đáng chết, một cây chiến mâu kia phía dưới vực sâu càng ngày càng không an phận. Một nữ tử quần áo sặc sỡ sắc mặt trầm xuống, nghiến răng lên tiếng. Quả thực rất khác thường, nếu thực không chống đỡ được, phải bẩm báo chủ tế đại nhân, do chủ tế đại nhân tự mình ra tay. Thì đạo giả khác cũng nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ không rảnh để ý tới Tô Dịch, đều toàn lực ra tay, thúc giục bảo tháp nghìn trượng cấm trận biến thành, tiến hành trấn áp đối với kiếp quan không ngừng lao tới kia. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xa xa ngóng nhìn. Kiếp quan phía dưới vực sâu kia tuy còn chưa từng tràn ra, nhưng chỉ xa xa nhìn, đã khiến Tô Dịch cảm thấy lực lượng áp bách đập vào mặt, tâm thần rung động, trách không được lúc trước một trận hạo kiếp kia. Có thể làm bị thương nặng chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới, ngay cả các nhân vật thần thoại kia cũng lục tục ngã xuống, giống như lực lượng cỡ này, quả thực quá mức cấm kỵ, Tô Dịch nhíu mày. Nghĩ một chút, cách một trận hạo kiếp thần bí kia lúc trước đã trôi qua vô tận năm tháng. Nhưng đến ngày nay, chỉ là lực lượng hạo kiếp một cây chiến mâu kia tràn ngập, vẫn như cũ cần hơn 10 vị giới vương vận chuyển cấm trận cùng nhau trấn áp, cái này sao không làm người ta giật mình? Chẳng qua... Cũng chính bởi vì như thế, khiến Tô Dịch càng thêm tò mò đối với một cây chiến mâu kia. Dựa theo lục ngôn nói, lúc trước nhân vật khủng bố tên là Tần Trùng Hư kia, chính là bằng vào một cây chiến mâu đó, phát động một trận hạo kiếp thần bí kia. Cái này cũng định sẵn, hung binh không thuộc về thời đại này, nhất định có lai lịch không tầm thường. Đáng giận, nửa năm gần đây, chiến mâu kia liên tiếp dị động, ý đồ từ nơi này giải thoát, tới bây giờ, quả thực như điên rồi. Nơi đây vang lên một tiếng mắng lộ ra cáu giận. Những thị đạo giả này sắc mặt đều rất khó coi, mỗi người đều đã lộ ra nét mệt mỏi, hiển nhiên, ở trong việc trấn áp kiếp quan phía dưới vực sâu, làm bọn họ cũng tiêu hao thật lớn. Chẳng qua, không có ai nương tay, đều toàn lực ứng phó. Chẳng qua trên khuôn mặt bọn họ, đều đã nổi lên nét lo âu, không thể nghi ngờ, thật lâu không cách nào trấn áp kiếp quan phía dưới vực sâu. Làm bọn họ các giới vương này cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Mà lúc này, Trong lòng Tô Dịch khẽ động, kinh ngạc nói, các ngươi nói, cây chiến mâu kia phía dưới vực sâu, là ở nửa năm gần đây mới bắt đầu có động tĩnh lạ. Bằng hữu, chúng ta đang trấn áp kiếp nạn, nào có tâm tư nói nhảm với ngươi, khuyên ngươi vẫn là sớm rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Một nam tử áo bào vàng không kiên nhẫn mở miệng, Tô Dịch không để bụng cười cười, nói, nếu các ngươi trả lời vấn đề của ta, ta trái lại không ngại giúp các ngươi một phen. Lời này vừa nói ra, các giới vương kia đều ngẩn ra, giống như thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi! Nữ tử quần áo sặc sỡ kia nhìn không được cười nói, tâm tư trái lại không tệ, nhưng đoạn lời này không khỏi tỏ ra quá mức vô tri. Được rồi, chúng ta đều cảm kích ngươi, nghe ta khuyên một tiếng, vẫn là sớm rời khỏi đi. Dứt lời, nàng không để ý tới Tô Dịch nữa, thì đạo giả khác cũng không có tâm tư để ý tới. Đối kháng kiếp quan phía dưới vực sâu kia, đã làm bọn họ đều cảm thấy vô cùng cố hết sức, đâu có thể nào có tâm tình đi để ý tới một thí luyện giả xa lạ mới đến. Về phần lời của Tô Dịch, trực tiếp bị bọn họ coi là trò cười không biết trời cao đất rộng đối đãi. Tô Dịch sờ sờ mũi. Đây là tệ đoan của tu vi yếu, gặp nhân vật tu vi cao, chung quy không khỏi sẽ bị khinh mạng. Chẳng qua, vô luận là nam tử áo bào vàng kia, hay nữ tử quần áo sặc sỡ, tuy thái độ lấy lệ, lời nói cũng có chút không khách khí, nhưng cũng không có ác ý, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bởi vậy mà để bụng. Chương 2644, nơi chiến mâu chỉ, một, không tốt. Chợt, nam tử chiến bào có tu vi động vũ cảnh kia kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy, một đạo kiếp quan thế mà lại xông qua một tòa bảo tháp nghìn trượng kia áp chế, lao ra. Trong lòng thì đạo giả khác bộp một tiếng, đều kinh hãi thất sắc. Âm, một đạo kiếp quan kia dài chừng hơn 10 trượng, như một dải lụa cầu vồng, tỏa ra khí tức khủng bố cấm kỵ. Nó sau khi lao ra, nháy mắt phá vỡ cấm trận phòng tuyến, lao về phía nữ tử quần áo sặc sỡ. Mau tránh! Nam tử chiến bào quát to, trái tim cũng treo ở cổ họng. Nhưng biến cố này xảy ra quá nhanh, nữ tử quần áo sặc sỡ đã không kịp né tránh. Chỉ có thể bằng vào bản năng thúc giục một cây phi đao, tiến hành cứng rắn đối kháng. Nhưng chỉ trong tích tắc, âm, một cây phi đao màu bạc trước người nữ tử quần áo sặc sỡ đã bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà một đạo kiếp quan đó, hướng thẳng về nàng chạy tới. Người khác căn bản không kịp cứu giúp. Ngay tại thời khắc sống còn này, một đoạn dây mây xám xịt, đột nhiên xuất hiện ở trước người nữ tử quần áo sặc sỡ. Như một đoạn lưỡi kiếm cắt qua không gian ràng buộc, ấn lên trên một đạo kiếp quan kia. Trên dây mây màu xám, khí tức hỗn độn bốc hơi, phát ra uy năng sắc bén bá đạo, nhảy mắt đánh tan một đạo kiếp quan kia, âm. Kiếp quan dài hơn 10 trượng, ầm ầm tan vỡ tiêu tán. Nữ tử quần áo sặc sỡ chưa hết kinh hồn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cầm trong tay dây mây màu xám kia. Rõ ràng là nam tử áo bào xanh vừa rồi đạp biển mà đến kia. Cái này, nàng trợn đôi mắt đẹp, khó có thể tin. Thì đạo giả khác ở đây cũng hít ngụm khí lạnh. Kiếp quan kia đủ có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với giới vương cảnh, thế mà lại bị một hoàng giả huyền hợp cảnh chặn, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Âm âm. Không đợi mọi người phản ứng, phía dưới vực sâu, kiếp quan bùng nổ lao ra, đánh tòa bảo tháp nghìn trượng kia kịch liệt lay động. Lung lay sắp đổ. Mọi người đồng loạt biến sắc, toàn lực thúc giục cấm trận, không dám phân tâm nữa. Nhưng một lần này, lực lượng kiếp quan phía dưới vực sâu kia so với trước đó càng thêm khủng bố, như núi lửa bùng nổ lao ra. Trong nháy mắt, tòa bảo tháp nghìn trượng do lực lượng cấm chế biến thành kia liền xuất hiện từng vết nứt, gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Mà 13 vị thị đạo giả đang vận chuyển cấm trận, từng người gặp cắn trả, hoặc trong miệng hộc máu, hoặc sắc mặt trắng bệch. Hoặc phát ra tiếng kêu rên, hoặc bóng người lão đảo. Cả tòa đại trận, đều có dấu hiệu tan vỡ sụp đổ. Đáng chết! Sao có thể như vậy? Mau truyền tin mời chủ tế đại nhân ra tay, các thị đạo giả kia đều bối rối, ý thức được thế cục nghiêm trọng. Vẫn là để ta tới đi. Ngay lúc này, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên. Keng! Ở trong tay hắn, huyền hoàng tạo hóa đằng chợt hóa thành đạo kiếm. Sau đó, cánh tay phải giơ lên, mũi kiếm chỉ về phía bầu trời. Âm âm. Bốn phương tám hướng, trên không hỗn độn hải vô tận, lực lượng hỗn độn mênh mông cuồn cuộn như bị triệu hồi, hoàn toàn sôi trào, hướng về đạo kiếm trong tay Tô Dịch điên cuồng ập tới. 13 vị thị đạo giả đều không khỏi động dung. Hắn có thể nắm giữ cùng điều khiển lực lượng bổn nguyên trên hỗn độn hải. Có người chấn động. Đừng quên, vừa rồi vị đạo hữu này từng ở thời khắc mấu chốt cứu Minh Hà đạo hữu một mạng. Có người nói nhỏ, khi nói chuyện, liếc nhìn nữ tử quần áo sặc sỡ kia một cái. Vị đạo hữu này, quả thực rất lợi hại. Nữ tử quần áo sặc sỡ nghiêm túc đáp lại, nàng tràn ngập cảm kích đối với Tô Dịch, nhưng bởi vì cần trấn áp kiếp quan dưới vực sâu kia, lại không kịp cảm tạ hẳn hoi. Thì đạo giả khác đều cảm xúc quay cuồng. Nhớ tới Tô Dịch lúc mới xuất hiện, không mượn bất cứ ngoại vật nào, đã đạp sóng phía trên hỗn độn hải, như trích tiên lướt đến. Cũng nghĩ tới một màn lúc trước Tô Dịch ở trong đường tơ kẻ tóc, một đòn phá vỡ kiếp quan, cứu lại nữ tử quần áo sặc sỡ Minh Hà. Mà lúc này, nhìn hắn trong một kiếm tùy tay, liền dẫn dắt lực lượng hỗn độn bổn nguyên bốn phương tám hướng đến, ai còn có thể không rõ, hoàng giả này từng bị bọn họ không để ý, thực ra là một vị tồn tại khó lường. Lúc mọi người suy nghĩ, Tô Dịch đã tung người tiến lên, vùng kiếm chém xuống. Âm. Theo lưỡi kiếm u ám phong cách cổ xưa kia chém xuống, vô tận lực lượng hỗn độn bổn nguyên như cửu thiên tinh hà vỡ đê, chém về phía dưới vực sâu. Hư không hỗn loạn, thập phương đều run rẩy, chỉ một kiếm, kiếp quan kia từ phía dưới vực sâu lao ra, đã bị đánh tán loạn, hào quang bắn tung tóe. Mà lực lượng hỗn độn mênh mông cuồn cuộn kia như thế không giảm, tràn ngập ở trong kiếm khí, chém về phía dưới vực sâu. Âm âm. Phía dưới vực sâu, tiếng nổ va chạm khủng bố vang vọng, tỏa ra uy năng hủy diệt, khiến mảng thiên địa phụ cận này đều đang kịch liệt lay động, trực tiếp giống như sắp trời sập đất lún. Trong lòng 13 vị thị đạo giả rung lên, từng người hít ngược khí lạnh không thôi. Một kiếm thật khủng khiếp. Dưới một đòn, đã hung hăng áp chế được kiếp quan phía dưới vực sâu, bá đạo tuyệt luân. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Nam tử chiến bào kia phản ứng lại đầu tiên, ông quyền cảm tạ. Thì đạo giả khác cũng ùng ùng lên tiếng, bày tỏ lòng biết ơn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch rõ ràng đã khác. Chương 2645, nơi chiến mâu chỉ, 2, lúc trước, là ta có mắt không trồng, lời nói lỗ mãng, mạo phạm tôn uy đạo hữu, mong đạo hữu thứ lỗi. Nhất là nam tử áo bào vàng kia, lộ vẻ một chút xấu hổ. Lúc trước, Tô Dịch từng chủ động đặt câu hỏi, hy vọng hiểu biết một số việc. Nhưng lại bị hắn không kiên nhẫn khiển trách, bảo Tô Dịch nhanh rời khỏi. Chính bởi vì như thế, nam tử áo bào vàng ngoài sự cảm kích, cũng không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Nhất tay mà thôi, huống chi, trận biến cố này còn chưa kết thúc. Tô Dịch nói xong, đã cất bước tới phía trước vực sâu to lớn kia, nhìn xuống. Trong lòng 13 vị thị đạo giả kia rùng mình, vẻ mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng, phân biệt nắm giữ một góc cấm trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng rồi, các ngươi nói thanh chiến mâu kia phía dưới vực sâu này, là ở nửa năm gần đây mới bắt đầu liên tiếp có động tĩnh lạ. Tô Dịch thuận miệng hỏi. Ở trong tầm nhìn của hắn, phía dưới vực sâu không biết sâu bao nhiêu, trực tiếp giống như đi thông cửu u, kiếp quan cuồng bạo như dòng lũ dung nham, ở trong đó quay cuồng rít gào, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cây chiến mâu chìm nổi ở trong đó. Nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, tỏ ra cực kỳ mơ hồ cùng mờ mịt, không thể thấy rõ. Không sai. Nam tử chiến bào trầm giọng mở miệng, ở nửa năm trước, chỗ cấm địa này luôn gió êm sóng lặng, đã gần ngàn năm chưa từng xảy ra dị động. Nhưng ở trong nửa năm này, thanh chiến mâu kia phía dưới vực sâu tựa như bị kích thích, từ trong yên lặng thức tỉnh, trước sau đã từng sinh ra 6 lần dị động, mỗi một lần dị động, sẽ nhấc lên kiếp quan cuồng bạo, ý đồ lao ra khỏi vực sâu này. Hơn nữa, chiến mâu kia sinh ra uy năng mỗi lần một đáng sợ hơn. Thẳng đến một lần này, động tĩnh là phía dưới vực sâu, hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải có đạo hữu giúp đỡ, chúng ta nhất định phải trả giá thê thảm nặng nề. Dứt lời, nam tử chiến bào ngoài việc nghĩ mà sợ, lộ vẻ mặt may mắn. Tô Dịch thì lâm vào trầm ngâm. Nửa năm trước, chính là thời điểm hắn tiến vào tiên vẫn cấm khu, mà trong nửa năm qua, hắn luôn ở trên hòn đảo hoang kia của hỗn độn hải tìm tu, nhưng phía dưới vực sâu này, một cây chiến mâu kia không thuộc về thời đại này, lại đang liên tiếp có động tĩnh lạ. Trong đó có sự liên quan hay không? Lúc trước, Tần Trùng Hư vì luân hồi mà đến, hơn nữa là dựa vào chiến mâu này, mới phát động một trận hạo kiếp kia lan đến huyền hoàng tinh giới. Có thể hay không, chiến mâu này cảm ứng được khí tức luân hồi trên người ta nắm giữ. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, dị biến chợt sinh ra. Ầm. Phía dưới vực sâu, chợt vang vọng một tiếng nổ như kinh động thế gian. Kiếp quang như dung nham kia ở giờ khắc này chợt bùng nổ, trực tiếp giống như trời long đất lở, lao về phía trên vực sâu. Một đám thị đạo giả không ai không kinh hãi, da đầu phát tê, sao có thể như vậy? Bọn họ trấn thủ ở đây vô số năm tháng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, phía dưới vực sâu kia sẽ sinh ra dị động khủng bố như thế, chỉ khí tức cỡ đó, đã làm bọn họ các giới vương này sợ mất vía. Mà lúc này, Tô Dịch nhíu mày, cảm nhận được một phần sát khí băng lạnh thấu xương, gắt gao tập trung mình. Là khí tức một cây chiến mâu kia, từ chỗ sâu trong vực sâu lao ra, như hồng hoang hung thú ngủ đông đã lâu, nhìn chằm chằm mình. Quả nhiên, dị động nơi đây, là hướng về phía mình mà đến. Tô Dịch rốt cuộc xác định chuyện này. Hắn không chần chờ, vung đạo kiếm trong tay. Hỗn độn hải sôi trào, lực lượng hỗn độn bổn nguyên đầy trời dâng trào để, như thiên phong hải vũ, hội tụ ở trong đạo kiếm của Tô Dịch, ầm ầm chém xuống. Một cái chớp mắt đó, Tô Dịch liền như chúa tể hỗn độn hải này, trong lúc vung kiếm, lực lượng bổn nguyên hỗn độn hải dâng trào đến. Dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, mảng cấm địa này hỗn loạn. Kiếm khí Tô Dịch chém ra, va chạm cùng một chỗ với kiếp quang như dung nham bùng nổ kia, dòng lũ hủy diệt khủng bố càn quét, hư không phụ cận đều đang ầm ầm sụp đổ. 13 vị thị đạo giả nào dám chậm trễ, ung ung toàn lực thúc giục cấm trận, ngăn cản lực lượng hủy diệt bực này khuếch tán. Nhưng sau đó, bọn họ liền biến sắc. Chỉ là dao động chiến đấu cỡ đó, đã chấn động cấm trận kịch liệt trung chuyển, làm bọn họ mỗi người đều khó chịu sắp hộc máu. Có thể nghĩ mà biết, nếu không phải Tô Dịch che ở phía trước, chỉ một đòn này, đã đủ để bọn họ những thị đạo giả này trả giá không thể tưởng tượng. Hừ. Con ngươi Tô Dịch trở nên lạnh lẽo, toàn lực ra tay, từng đạo kiếm ý vô song bay lên trời, dẫn dắt lực lượng bổn nguyên trên hỗn độn hải, chém về phía dưới vực sâu. Thời gian nửa năm qua bế quan, khiến Tô Dịch mang một thân tu vi hoàn toàn dung nhập lực lượng huyền hoàng mẫu khí, một thân linh khí dày nặng mênh mông như hỗn độn. Ngoài ra, hắn trong nửa năm qua, vẫn luôn thôi diễn huyền bí chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, nơi thể xác và tinh thần, trong ý niệm, đều sớm có thể sinh ra hô ứng cùng phù hợp kỳ diệu với lực lượng hỗn độn của huyền hoàng tinh giới. Lại thêm huyền hoàng tạo hóa đằng trong tay hắn, vốn chính là một đoạn tiên thiên linh căn của huyền hoàng hỗn độn, trời sinh có thể sử dụng lực lượng hỗn độn bổn nguyên. Chương 2646, cắn nuốt. 1. Chính bởi vì như thế, cho dù Tô Dịch còn chưa từng chứng đạo giới vương cảnh, nhưng ở trên hỗn độn hải này, lại có thể tùy theo ý muốn nắm giữ lực lượng bổn nguyên nơi đây. Cái này gọi là thiên địa đều đồng lực. Rất nhanh, ở dưới Tô Dịch toàn lực ra tay, kiếp quang phía dưới vực sâu lao ra, một lần nữa bị áp chế xuống. Nhưng còn chưa đợi các thị đạo giả kia thở phào, một tiếng ngân như xuyên thủng vàng đá chợt vang vọng. Keng, phía dưới vực sâu, kiếp quang cuồn cuộn sôi trào, một cây chiến mâu đồng xanh quanh quẩn tiên khí hiện ra. Một chớp mắt đó, một luồng khí tức sát phạt hủy thiên diệt địa theo đó khuếch tán ra. Bầu trời cũng đang kịch liệt run rẩy. Hỗn độn hải ầm ầm sôi trào, hỗn loạn không chịu nổi. 13 vị thị đạo giả đều sợ mất vía, tâm thần đau đớn, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, như họa sát thân sắp tiến đến. Hỗn độn hải nơi xa, Lục Ngôn sớm nhận được tin tức, đang toàn lực lao về bên này, khi phát hiện một phần dao động uy năng khủng bố vô cùng này, vị tồn tại động vũ cảnh từ thời thái cổ ban đầu nhất sống sót này cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ, thanh chiến mâu kia đã hoàn toàn sống lại? Trong hoảng hốt, Lục Ngôn giống như lại nhìn thấy cảnh tượng lúc trước một trận hạo kiếp thần bí kia bùng nổ, tựa như tận thế. Sao có thể như vậy? Lục Ngôn lo lắng, toàn lực lao tới trước. Hắn rất rõ, nếu tùy ý một cây chiến mâu kia ngang trời xuất thế, không chỉ hỗn độn hải sẽ bị hủy diệt, toàn bộ tiên vẫn cấm khu thậm chí huyền hoàng tinh giới trước mắt, đều sẽ chịu một hồi tai biến lớn không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, trên người Tô Dịch đột nhiên vang lên một tiếng cười lộ ra phấn khởi cùng đắc ý, ha ha ha, từ hôm nay trở đi, luân hồi nên do bổn tọa nắm giữ. Thanh âm, đến từ trong khối xương tay mảnh mai trắng phau kia do nữ tử thần bí Lạc Dao để lại, là kẻ làm bộ như mất trí nhớ kia. Tô Dịch nhíu mày. Không đợi hắn nghĩ nhiều, phía dưới vực sâu, cây chiến mâu đồng xanh tiên khí lượng lờ kia, cuốn theo kiếp quang lấp lánh mênh mông cuồn cuộn, hướng phía trên vực sâu lao tới. khí tức hủy diệt tựa như tận thế tai kiếp, theo đó thổi quét ra. Chớp mắt mà thôi, thanh chiến mâu đồng xanh tiên khí lượng lờ kia liền phá vỡ cấm trận, lao ra khỏi vực lớn. Mũi mâu sáng như tuyết chiếu sáng núi sông, mà lực lượng kiếp quang khủng bố kia khuếch tán, trực tiếp mang một đám thị đạo giả phụ cận đánh bay ra ngoài. Không thể ngăn cản. Ở trước mặt món tuyệt thế hung binh không thuộc về thời đại này, các giới vương kia hoàn toàn tỏ ra không chịu nổi một đòn. Tuyệt đối đừng giết hắn, trấn áp hắn là được. Chợt, ở trên người Tô Dịch, một thanh âm phấn khởi kia vang lên lần nữa, lão tử bị tiện nhân đó trấn áp vô số năm tháng, cũng không muốn kết quả là biến thành công giả trang. Keng, một cây chiến mâu kia như nghe hiểu, sinh ra tiếng ngân rung trời, ngay lập tức chém về phía Tô Dịch. Tô Dịch không chút do dự vung kiếm chém ra. Lực lượng hỗn độn bổn nguyên cuồn cuộn theo kiếm khí bộc phát. Nhưng ở dưới uy năng của chiến mâu này, một kiếm này quả thực giống như bọt biển, ầm ầm tan vỡ. Bóng người Tô Dịch lui bắn đi. Nhưng uy năng chiến mâu này phóng ra, lại áp bách mãn thiên địa này tan vỡ sụp đổ, cũng làm bóng người Tô Dịch như rơi vào vũng bùn. Keng, kiếp quang như thác, tiếng ngân như thủy triều, chiến mâu kia xuyên qua không gian, lại lần nữa đánh tới. Xong rồi. Nơi xa, Lục Ngôn mới vừa vặn đến thấy vậy, trái tim cũng chìm vào đáy vực, tay chân lạnh lẽo. Hắn từng kiến thức sự khủng bố của một trận hạo kiếp thần bí kia, mạnh như giới vương động vũ cảnh, cũng ở trong phút chốc hóa thành tro bụi. Mà bây giờ, một cây chiến mâu này đã nhằm vào Tô Dịch. Thế này nào còn có khả năng may mắn sống sót, chiến mâu ngang trời mà tới, kiếp quang như thác, muốn hoàn toàn trấn áp Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại dừng lại bất động, trên mặt hiện lên một phần biểu cảm vi diệu. Đi nhanh về nhanh. Trong lòng hắn khẽ nói. Hư ảnh một thanh đạo kiếm từ mi tâm Tô Dịch lao ra. Ầm. Kiếp quang đầy trời nổ tung. Chiến mâu trấn áp tới, giống như gặp phải đả kích đáng sợ, chợt bắn ngược đi, ở giữa không trung kịch liệt, ong ong, run rẩy. Lục Ngôn, các thị đạo giả kia cũng chấn động, một cây chiến mâu khủng bố kia bị chặn rồi. Tình huống gì vậy? Trong hộp đồng xanh trên người Tô Dịch, thanh âm kia từ trong xương tay mảnh mai trắng phau truyền ra, không phấn khởi nữa, mà là trở nên ngạc nhiên. Thiên địa chợt trở nên tĩnh mịch không tiếng động, vạn tượng ảm đạm. Hỗn độn hải vốn hỗn loạn rung chuyển, như chịu áp chế tuyệt đối, lâm vào trong một loại trạng thái đình trệ quỷ dị. Không một chút gợn sóng nào nổi lên nữa, hư không sụp đổ, dòng chảy hỗn loạn thổi quét, đều yên lặng ở đó. Trong toàn bộ thiên địa, như dừng hình ảnh thành một bức họa cuộn tròn quỷ dị. Mà ở trong một bức họa cuộn tròn này, hư ảnh một thanh đạo kiếm lơ lửng dưới bầu trời. Nó dạng như hỗn độn, không thể diễn tả. Thân kiếm cuốn quanh chín sợi xích thần như hư ảo. Mà khí tức của nó, tối nghĩa thần bí, chưa nói là khủng bố bao nhiêu, thậm chí tỏ ra nội liễm mà chất phát. Nhưng khi nhìn thấy hư ảnh một thanh đạo kiếm này, trong lòng mọi người đều rung lên, thần hồn gặp áp chế không tiếng động, có cảm giác hít thở không thông. Chương 2647, cắn nuốt. 2. Keng. Một cây chiến mâu đó nổ vang, dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch trong thiên địa này. Mặt ngoài của nó như tiên quang bộc phát, kiếp quang mãnh liệt, uy thế trở nên cường đại hơn trước đó không biết bao nhiêu. Nhưng làm người ta trợn mắt cứng lưỡi là, cây chiến mâu này lại xé rách không gian, hướng nơi xa bỏ chạy, không chiến mà chạy. Mọi người thiếu chút nữa ngây dại. Một cây chiến mâu khủng bố như thế, sao có thể bị dọa thành bộ dạng này? Chỉ có Tô Dịch, vẻ mặt càng thêm vi diệu. Cây chiến mâu kia chưa thể đào tẩu. Một luồng lực lượng vô hình, màn không gian xung quanh hoàn toàn giam cầm. Chiến mâu xé rách không gian muốn chạy trốn, tựa như một con cá chui vào trong tầng băng, hoàn toàn bị đông lại ở đó. Kiếp quang trên chiến mâu, bị nghiền nát hủy diệt từng tầng một, tiên quang trên chiến mâu, thì bị áp bách từng tấc một quay về trong chiến mâu. Mà từ đầu đến cuối, một cây chiến mâu đồng xanh dài trượng hai này không nhúc nhích, chỉ có tiếng rung rẩy ong ong tựa như rên rỉ vang lên. Lại nhìn nơi xa, hư ảnh đạo kiếm kia lẳng lặng lơ lửng ở đó, căn bản chưa từng hiển lộ bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mọi người đều bỗng sinh ra một loại cảm giác hoang đường, giống như một thanh đạo kiếm kia, là vô thượng chúa tể, đang lạnh lùng nhìn con mồi của mình phí công giãy giụa. Sau đó, hư ảnh thanh đạo kiếm kia đã động. Mũi kiếm ở trên không điểm một cái. Âm. Âm. Âm. chiến mâu dài trượng hai nổ tung từng tấc một, hóa thành từng mảng tiên quang mênh mông chói mắt. Tất cả cái này, như thực khách vung dao nĩa, đang cắt miếng thịt béo mê người trên khay thức ăn. Mà ở chỗ chui kiếm hư ảnh một thanh đạo kiếm kia, thì hiện ra một quang ảnh như vòng xoáy, hút mạnh một cái. Từng quần tiên quang chiến mâu kia biến thành, đều giống như trâu đất xuống biển, bị nuốt hết, không sót lại chút nào. Tất cả cái này, khiến mọi người ở đây đều thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một cây chiến mâu kia, từng bị người ta nắm trong tay, ở rất lâu trước kia phát động một trận hảo kiếp, đánh vỡ chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, lau đi một đoạn lịch sử cực đoan lấp lánh huy hoàng của quá khứ. Cho dù đến ngày nay, uy năng một cây chiến mâu này, vẫn như cũ đủ để thoải mái uy hiếp đến tính mạng nhân vật giới vương cảnh, giống ở trong năm tháng quá khứ, trên trăm vị thị đạo giả trấn thủ cấm khu này, nhưng đến ngày nay, thì chỉ còn lại có 13 người. Các thị đạo giả mất mạng kia, đều là bị một cây chiến mâu này làm hại. Mà hôm nay, khi một cây chiến mâu này ngang trời xuất thế, mọi người đều có một loại cảm giác tuyệt vọng như trời sập. Ai ngờ, cây chiến mâu hung ác điên cuồng khủng bố này lại thua rồi. Giống con mồi không chịu nổi một đòn, bị dễ dàng trấn áp, chém vỡ, cắn nuốt. Thế này ai có thể không sợ hãi, ai có thể. Ngờ được. Tô Dịch cho dù sớm dự đoán được sẽ như thế, khi nhìn thấy một cây chiến mâu kia giống như thức ăn bị nuốt gọn, vẫn như cũ rất giật mình, rất tiếc hận. Dù sao, cây chiến mâu kia là một món bảo bối khủng bố vô cùng, một cây hung binh không thuộc về thời đại này. Cứ như vậy bị cắn nuốt, tự nhiên làm người ta tiếc nuối. Vù. Trong chớp mắt, hư ảnh một thanh đạo kiếm kia như ăn no, hóa thành một mảng ánh sáng, lao vào mi tâm Tô Dịch. Trời đất đều yên tĩnh, khắp nơi không tiếng động, mọi người đều dại ra ở đó. Một loại cảm xúc trung động nói không nên lời, như cỏ dại lan tràn ở đáy lòng mỗi người. Một hồi sóng gió bị coi là họa lớn ngập trời, cứ như vậy bị dễ dàng bình ổn. Mọi người đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Năm tháng dài đằng đẵng như thế qua đi, chúng ta trấn thủ ở đây, trước sau đều không dám hy vọng xa vời có thể hoàn toàn đánh bại một cây chiến mâu kia, nhưng hôm nay. Cứ như vậy bị hủy rồi, nam tử chiến bào kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt. Nếu vị đạo hữu kia ở lúc một trận hạo kiếp thần bí này buông xuống xuất hiện, có thể. Có thể viết lại lịch sử huyền hoàng tinh giới hay không? Có thể chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, sẽ không bị đánh nát hay không? Một đám nhân vật cổ xưa như thần thoại kia, còn có thể viết tiếp truyền kỳ hay không? Có người lẩm bẩm. Năm tháng quá khứ, sứ mạng duy nhất của chúng ta những thị đạo giả này, chính là trấn thủ ở đây, phòng ngừa chiến mâu kia thoát vây, mà nay. Chiến mâu này đột nhiên bị hủy diệt, vì sao lại làm người ta cảm thấy mê man như thế? Có người vẻ mặt phức tạp. Tất cả cái này, tỏ ra quá mức không thể tưởng tượng. Những thị đạo giả kia cũng nhất định không có khả năng có thể bình tĩnh lại trong thời gian ngắn. Hồng Thiên Tôn nếu còn, cũng không biết nên cảm tưởng thế nào, Lục Ngôn cũng ngây người, trong lòng không thể bình tĩnh. Không. Không có khả năng. Thần kiếp chiến mâu phái ta đủ có thể chém thần ma, diệt giới vực, sao có thể bị cắn nuốt như vậy? Mà ở trong hộp đồng xanh trên người Tô Dịch, vang lên một tiếng thét chói tai tràn ngập hương vị xé rách tim phổi. Đã đến lúc này, Tô Dịch có thể nào không rõ, trong xương tay nữ tử thần bí Lạc Giao để lại, phong ấn chính là một đạo tàn hồn của Tần Trùng Hư. Lúc này, nhìn thấy tàn hồn này hỗn hển như thế, Tô Dịch không khỏi nở nụ cười. Một luồng tàn hồn mà thôi. Còn là trạng thái bị phong ấn, lại vọng tưởng mượn lực lượng một cây chiến mâu kia trấn áp mình, đánh cắp luân hồi, quả thực si tâm vọng tưởng. Chương 2648, xốc lên màn che thời đại, một, Tô Dịch truyền đạo ra một ý niệm, lão gia hỏa, đợi lúc ta chứng đạo giới vương cảnh, lại tìm ngươi tính sổ. Trong xương tay trắng lóa như tuyết, tàn hồn Tần Trùng Hư nhất thời trầm mặc, không phát ra một tia thanh âm nào nữa. Tự như, hắn cũng đoán trước được sắp đại họa tới nơi. Tô Dịch nhìn xung quanh, không trì hoãn nữa, xoay người mà đi. Hắn lần này nhân khi cao hứng xuất hành, tản bộ trên hỗn độn hải, vốn là vì thả lỏng tâm thần một phen, muốn ở hôm nay tìm cơ hội độ kiếp. Chưa từng nghĩ, lại đụng phải một sóng gió như vậy. Mà nay, sóng gió bình ổn, hắn tự nhiên không muốn lưu lại tiếp, tiếc nuối duy nhất chính là, một cây chiến mâu kia bị Cửu Ngục kiếm ăn rồi. Trên thực tế, từ một tích tắc một cây chiến mâu kia bay lên không lao ra khỏi vực sâu, Tô Dịch đã phát hiện, Cửu Ngục Kiếm luôn luôn yên lặng trong thức hải mình, vậy mà lại phá lệ chủ động thức tỉnh, cũng trở nên kích động. Như cá mập ngửi được máu tanh, đói khát khó nhịn nổi. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch từ trong trí nhớ thuộc về quan chủ, nhớ tới một sự kiện. Rất lâu trước kia, quan chủ từng du lịch trong một tòa cấm địa thần bí ở sâu trong tinh không, trong lúc vô tình tìm kiếm được một chỗ hồ nước sinh ra hỗn độn ma khí. Trong hồ nước nở rộ một đóa sen thần màu đen. Trung ương hoa sen kết ra một đoạn lưỡi kiếm màu đen lộ ra khí tức tà hồ. Chỉ dài một tấc. Lúc ấy, quan chủ rất ngạc nhiên, đang muốn ra tay hái xuống đóa hoa sen đen này. Chưa từng nghĩ, đóa hoa sen này đen chợt sinh ra dị biến, thân nó hóa thành thân kiếm, gốc sen hóa thành chui kiếm, lá sen hóa thành hình vẽ đạo dung nhập thân kiếm, hoa sen thì thu nạp ở trong một đoạn lưỡi kiếm trung ương nhụy hoa kia. Trong tích tắc, một đóa hoa sen đen kia liền hóa thành một thanh đạo kiếm, ma sát ngập trời, đạo văn trời sinh, tràn ngập dao động tai kiếp như cấm kỵ. Nhưng hầu như ở cùng lúc đó, Cửu Ngục Kiếm sinh ra động tĩnh lạ, phá lệ chủ động hiện ra, nháy mắt mang một cây kiếm hoa sen màu đen này trấn áp, cắn nuốt hết. Đó cũng là lần đầu tiên quan chủ nhìn thấy Cửu Ngục Kiếm chủ động như thế. Sau đó, quan chủ mới suy đoán ra một sự kiện. Cửu Ngục Kiếm rất có thể cũng cần hấp thu lực lượng, để bổ túc lực lượng bản thân nó. Hơn nữa, bảo vật có thể khiến Cửu Ngục Kiếm chủ động xuất kích, rõ ràng không phải thần vật trên ý nghĩa bình thường. Cũng là ở sau chuyện này, quan chủ từng tìm một ít bảo vật thế gian hiếm thấy có thể nói đỉnh cấp nhất sâu trong tinh không tiến hành thử, nhưng không có ngoại lệ, căn bản không dẫn lên nỗi hứng thú của Cửu Ngục Kiếm, hoàn toàn không có phản ứng. Tự như, các bảo vật thế gian hiếm thấy đỉnh cấp nhất kia, đối với Cửu Ngục Kiếm mà nói, căn bản không đủ tư cách trở thành thức ăn cho nó tẩm bổ. Chính là nhớ tới một đoạn chuyện cũ này, làm Tô Dịch vừa rồi ở lúc đối mặt một cây chiến mâu kia, tâm tình có chút mâu thuẫn, vẻ mặt có chút vi diệu, có thể bị Cửu Ngục Kiếm coi là thức ăn, không thể nghi ngờ chứng minh cây chiến mâu kia không thuộc về thời đại này, thật là một món bảo vật vô cùng ghê gớm. Thậm chí, có thể xưng là thế gian hiếm thấy. Nhưng khiến Tô Dịch cảm thấy mâu thuẫn là ở đây. Bởi vì hắn rõ, cây chiến mâu này chung quy sẽ bị Cửu Ngục Kiếm ăn mất. Tô Dịch rời khỏi. Phụ cận vực sâu thật lớn kia, mọi người đều rất lâu không thể hoàn hồn. Đột nhiên, Lục Ngôn phun một ngụm khí đục thật dài, con ngươi từng chút một trở nên sáng ngời, nói, thời đại. Thay đổi, rồi. Bốn chữ, lại nặng tựa vạn cân, bừng tỉnh các thị đạo giả ở đây. Bọn họ đều kinh nghiệm sóng gió, thưởng thức một chút, liền đã hiểu ý tứ Lục Ngôn. Đối với toàn bộ huyền hoàng tinh giới mà nói, lúc trước một trận hạo kiếp thần bí kia bùng nổ, tựa như một phân thủy lĩnh. Năm tháng trước đó, huy hoàng rực rỡ, nhân vật thần thoại xuất hiện lớp lớp, huyền hoàng tinh giới ở trong toàn bộ Đông Huyền vực, nghiễm nhiên là một trong bốn đại tổ nguyên đạo đình. Không biết bậc đại năng bao nhiêu tinh giới, từng ùn ùn kéo đến, như hành hương. Mà ở sau khi một trận hạo kiếp thần bí kia bùng nổ, chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới rách nát, nhân vật thần thoại thế gian điêu linh, ngay cả một đoạn lịch sử hết sức huy hoàng đó, cũng bị lau đi, thẳng đến hôm nay. Huyền hoàng tinh giới to lớn trở thành tinh khư cựu thổ, ở trong toàn bộ Đông Huyền vực, không ai hỏi thăm. Không chỉ giới tu hành đang suy sụp, ngay cả đăng thiên chi lộ cũng đoạn tuyệt, trên đời chưa từng xuất hiện giới vương mới nữa. Thế sự chìm nổi, lịch sử hưng suy, đại khái là vậy. Nhưng bây giờ, theo một cây chiến mâu kia bị hủy, cũng liền ý nghĩa, tấm màn lịch sử quá khứ bị đánh vỡ. Màn che thời đại mới, từ đây kéo ra một góc. Cái này không phải khoa trương, trong năm tháng quá khứ, tiên vẫn cấm khu từng sinh ra rất nhiều thị đạo giả giới vương cảnh, nhưng bởi vì chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới rách nát, chỉ có ở trong hỗn độn hải, mới có thể khiến các giới vương này tiếp tục tìm tu. Tương tự, cũng là ở trong năm tháng quá khứ, chỉ có bằng vào lực lượng hỗn độn hải, mới có thể áp chế một cây chiến mâu kia, không để nó thoát vây, nhưng bây giờ, cây chiến mâu kia đã bị hủy, lực lượng hỗn độn hải đủ có thể tiến hành tự mình khôi phục. Đi tu bổ chu thiên quy tắc từng bị đánh nát. Chương 2649, xốc lên màn che thời đại, 2, về sau, huyền hoàng tinh giới đã sớm điêu linh rách nát, cũng nhất định sẽ đi hướng phục hưng. Thậm chí, ở trong năm tháng về sau, theo lực lượng hỗn độn bổn nguyên huyền hoàng tinh giới không ngừng tái hiện thế gian, tất nhiên sẽ làm cả giới tu hành từng bước một thức tỉnh, về sau, cũng chắc chắn tái hiện đăng thiên chi lộ. Dòng lũ thời đại, cũng nhất định sẽ biến hóa từ đây. Mà tất cả cái này, đều có liên quan với Tô Dịch. Con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, biến hóa có thể dẫn lên, đủ để xốc lên màn che của một thời đại. Vậy chẳng phải là nói, về sau chúng ta cũng có thể rời khỏi Tiên Vẫn Cấm Khu, hành tẩu thế gian. Nam tử chiến bào kích động lẩm bẩm. Thì đạo giả khác cũng kích động, bọn họ ở trong năm tháng quá khứ luôn trấn thủ ở đây, ai không khát vọng từ trong cấm địa hung ác này rời khỏi, đi bên ngoài nhìn một cái. Trong thời gian ngắn có lẽ không thể, nhưng về sau, tất nhiên có thể. Lục Ngôn cho câu trả lời xác định. Rất lâu trước kia, hắn cùng Khổng Thận Vân theo ý chí của Hồng Thiên Tôn, dẫn dắt chấp hình giả cùng chấp giới giả trấn thủ Tiên Vẫn Cấm Khu. Một là chọn lựa ra thí luyện giả có thể kế thừa tạo hóa, hai là trấn thủ một mảng cấm khu này, không cho một cây chiến mâu đó thoát vây. Mà nay, Tô Dịch xuất hiện, nhảy mắt trở thành tu sĩ đầu tiên thông qua con đường thí luyện từ vạn cổ tới nay. Cũng nháy mắt tiêu diệt một cây chiến mâu kia. Tất cả cái này, đã thay đổi bố cục cố hữu của Tiên Vẫn Cấm Khu, đối với Lục Ngôn mà nói, cũng tương đương hoàn thành ý nguyện của Hồng Thiên Tôn. Về sau, tự nhiên không cần trấn thủ mãi ở đây nữa. Điều này làm trong lòng Lục Ngôn cũng rất khó bình tĩnh. Hắn, làm sao không muốn ra bên ngoài một chút? Xin hỏi chủ tế đại nhân, vị đạo hữu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, nữ tử quần áo sặc sỡ tên Minh Hà kia nhìn không được cung kính hỏi. Thì đạo giả khác nhất thời vĩnh tai. Trong lòng bọn họ cũng dâng lên tò mò không thể áp chế. Hắn, trong đầu Lục Ngôn hiện ra đủ loại hành động vĩ đại từ sau khi Tô Dịch tiến vào Tiên Vẫn Cấm Khu, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hồi lâu sau, vẻ mặt hắn trở nên trịnh trọng, lấy một loại giọng điệu kính trọng trước nay chưa từng có nói, hắn tên Tô Dịch, là một vị thí luyện giả đặc thù nhất vạn cổ tới nay. Là một hoàng giả duy nhất thông qua con đường thí luyện. Là kiếm tu Hồng Thiên Tôn cũng phải xưng một tiếng đạo hữu. Cũng là, nói đến đây, Lục Ngôn dừng một chút, trong con ngươi nổi lên cảm khái, nói từng chữ một, hắn cũng là. Thần thoại đánh vỡ tấm màn thời đại trước, nhấc lên màn che thời đại mới, 13 vị thị đạo giả nhìn nhau, đều rung động không nói nên lời. Một vị hoàng giả, lại được chủ tế đại nhân tôn sùng như thế, quả thực đủ để gánh vác nổi phân lượng hai chữ thần thoại. Trên đảo hoang nho nhỏ phạm vi mấy chục trượng kia. Tô Dịch sau khi quay về, liền chắp tay sau lưng, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Một bộ áo bào xanh, ở trong gió biển bay phất phới, theo thời gian chuyển dời, ở sâu trong bầu trời lặng yên hiện ra kiếp vân màu đen, nồng đậm như mực nước, giống như vòng xoáy từ từ xoay tròn. Vùng hải vực này theo đó lâm vào trong một bầu không khí tĩnh mịch áp lực lòng người. Vẫn là như trước kia. Căn bản không để lại chút đường sống nào cho Tô Mỗ. Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Một kiếp này tu hành, gặp mỗi lúc đột phá đại cảnh giới, thiên kiếp hắn gặp hoàn toàn không giống với tu sĩ khác, lực lượng hủy diệt tràn ngập cấm kỵ, căn bản không để lại một đường sinh cơ. Lấy lịch duyệt kiếp trước của Tô Dịch, cũng chưa từng thấy kiếp số bá đạo quỷ dị như thế. Tô Dịch dám tin tưởng, những đại kiếp quỷ dị này nhằm vào mình. Đổi làm tu sĩ khác trên thế gian, nhất định không có khả năng vượt qua. Hắn cũng không ngoại lệ. Thậm chí, hắn hoài nghi mình chính là dị số, bị loại kiếp nạn quỷ dị kia không dung tha. Nhưng, đại kiếp bực này cho dù quỷ dị nữa, Tô Dịch cũng đã nhìn quen lắm rồi, chưa từng có chút nào kinh hoảng. Cửu ngục kiếm tồn tại, đã là trấn áp cùng phong ấn đạo nghiệp kiếp trước, nhưng... Làm sao chẳng phải cũng đang càn quét kiếp số quỷ dị trên con đường tu hành của ta gặp phải. Càng như thế càng chứng minh, kiếm độ ta kiếp này truy cầu là đúng, nếu không, đâu có thể nào đưa tới nhiều kiếp nạn khác thường như vậy. Về sau, khi đạo hạnh bản thân ta đủ có thể đối kháng kiếp nạn quỷ dị bực này, có lẽ. Liền đủ để thật sự đi nắm giữ cửu ngục kiếm, Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, trong lòng không chút dao động. Trận đại kiếp quỷ dị này sắp tiến đến. Mà Tô Dịch đã sớm làm đủ chuẩn bị. Nửa năm qua, hắn bế quan tìm tu, chải vuốt đạo nghiệp ba kiếp, lắng động đạo tâm, càng ở trên hỗn độn hải này, thể ngộ lực lượng bổn nguyên của huyền hoàng tinh giới, mang đạo hạnh của mình dung hòa với chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới. Chỉ dựa vào một điểm này, đã bù lại chỗ thiếu hụt của quan chủ lúc năm đó ở cảnh giới này. Đạo hữu độ kiếp sắp tới, cần chúng ta hộ pháp hay không? Trên mặt biển nơi xa, Lục Ngôn và một đám thị đạo giả bay vút đến. Lục Ngôn cười, chắp tay mở miệng. Vị chủ tế đại nhân này, vẻ mặt tràn đầy ý kính trọng, thái độ rõ ràng không giống với trước kia. Chương 2650, thọ ngang trời đất, một, ở phía sau hắn, bốn vị giới vương động vũ cảnh, chính vị giới vương quy nhất cảnh cũng tương tự như thế, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch mang theo kính ý không che giấu. Không cần làm phiền. Tô Dịch cười lắc lắc đầu. Vậy chúng ta liền ở đây xem lễ, cầu chúc đạo hữu chứng đạo đồng thọ chi cảnh, một bước lên trời. Lục Ngôn cười lên tiếng. Nhất thời, các thị đạo giả kia đều nghiêm nghị lên tiếng, cầu chúc đạo hữu chứng đạo đồng thọ chi cảnh, một bước lên trời, thanh âm truyền khắp thiên địa. Âm âm. Rất nhanh, trên bầu trời, kiếp vân mãnh liệt, lôi điện đang xen, lực lượng kiếp nạn tràn ngập khí tức quỷ dị cấm kỵ, bao phủ thập phương. Một màn cỡ đó, làm mọi người hết hồn. Dù là như Lục Ngôn đại năng động vũ cảnh bực này, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh nghi, đồng thọ cảnh đại kiếp thật đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tưởng tượng, hoàng giả huyền hợp cảnh nào khi độ kiếp, sẽ đụng tới kiếp có 102 bực này, tuyệt đối có thể xưng là độc nhất trên đời. Cho dù ở thời thái cổ ban đầu nhất, cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Sao có thể như vậy? Chung Quy đã tới chậm một bước. Một thanh âm ảo não từ nơi xa truyền đến. Chỉ thấy trên hải vực nơi xa, một ông lão gầy trơ xương, lưng đeo hộp kiếm màu đỏ tươi, dẫn theo Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân cùng nhau lao tới bên này. Người nói chuyện, chính là Thiên Yêu Ma Hoàng. Nàng váy đỏ như lửa, dung mạo xinh đẹp tuyệt diễm thoát tục, có phong hoa kinh diễm chúng sinh, trong cái giơ tay nhấc chân, biểu hiện hết uy thế của giới vương đồng thọ cảnh. Tô Dịch ngẩn ra, nói, lời này thế nào? Thiên Yêu Ma Hoàng khẽ thở dài, truyền âm nói, ta vốn cho rằng, trước ngươi một bước bước lên giới vương cảnh, đủ có thể nhân cơ hội này, mang Tô Huyền Quân ngươi trừng trị ngay tại chỗ, nhưng bây giờ xem ra. Không có cơ hội nữa, nàng mím bờ môi đỏ mọng, tỏ ra rất không cam lòng. Tô Dịch nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn Thiên Yêu Ma Hoàng một cái, nữ ma đầu này, ngày ngày trong đầu nghĩ cái gì thế? Lão Khổng Tước, ngươi. Tâm cảnh khôi phục rồi. Cùng lúc đó, Lục Ngôn ngạc nhiên lẫn vui mừng lên tiếng. Nửa năm qua, tâm cảnh Khổng Thần xảy ra vấn đề, điên điên khùng khùng, khiến Lục Ngôn vì thế thấp thỏm lo âu không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, Khổng Thần lại dẫn theo Thiên Yêu Ma Hoàng và Mạnh Trường Vân cùng nhau xuất hiện, hơn nữa xem thần thái và khí tức của lão, rõ ràng hoàn toàn khác với trước kia. Khổng Thần mặt không biểu cảm ừ một tiếng. Sau đó, lão xoay người nhìn về phía Tô Dịch. Đột nhiên không người vái, nói, kiếm tu Khổng Thần, bái tạ ân tái tạo của đạo hữu. Thanh âm trang trọng, dáng vẻ thành kính. Như tín đồ đang triều thánh. Một màn đó, khiến mọi người ở đây đều giật mình, chỉ có Lục Ngôn, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, lão Khổng Tước quật cường ngoan cố này, rốt cuộc quay đầu rồi. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, với ngươi mà nói, là ân tái tạo, với ta mà nói. Chẳng qua là một cái chỉ điểm nho nhỏ mà thôi, cho dù ngươi hôm nay mang lòng cảm kích, cũng không cần hạ thấp như vậy, kiếm tu, nên có bộ dáng của kiếm tu. Thân thể Khổng Thần hơi cứng nhắc, lặng yên thẳng lưng lên, ông quyền nói, Khổng Mổ ghi nhớ trong lòng. Mà lúc này, Mạnh Trường Vân vội vàng nói, đại nhân, đại kiếp ở phía trước, còn xin ngài cần phải để ý, tiểu lão sớm đã chuẩn bị rượu ngon, chỉ chờ ngài chứng đạo phá cảnh, liền chúc mừng cho ngài. Vị giới vương đồng thọ cảnh này thần phục ở dưới trướng Tô Dịch, mặt đầy nụ cười khiêm tốn chân thành tha thiết. Tô Dịch không khỏi cười lên, lão già này, thật đúng là không quên tận dụng mọi cơ hội nịnh nọt. Âm. Trên bầu trời, một hồi đại kiếp quỷ dị ấp ủ đã lâu, rốt cuộc đã đến, khi một mảng kiếp quang khủng bố kia buông xuống, đám người Lục Ngôn, Khổng Thần đều có một loại ảo giác, giống như thấy một trận hạo kiếp thần bí kia lúc trước tái hiện thế gian. Không. So với một trận hạo kiếp thần bí kia lúc trước còn quỷ dị cùng dọa người hơn. Mọi người đều dựng cả lông tóc, tâm cảnh không chịu khống chế run lên. Có thể làm bọn họ các tồn tại giới vương cảnh này cũng như thế, có thể nghĩ mà biết, kiếp số bực này đáng sợ cỡ nào. Chẳng qua, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, Cửu Ngục kiếm lúc trước đã ăn no, lao ra một đạo hư ảnh, hướng về bầu trời. Một tích tắc đó, bầu trời như bị đâm thủng. Kiếp vân cuồn cuộn như lốc xoáy điên cuồng xoay tròn kia ầm ầm chia năm xẻ bảy. Một kiếm phá bầu trời, chém thiên kiếp. Một hồi đại kiếp quỷ dị ấp ủ đã lâu. chỉ khí tức, đã khiến các giới vương cảnh ở đây tâm thần áp lực, lông tóc dựng cả lên. Nhưng bây giờ, bị một kiếm phá nó. Toàn trường phải liếc nhìn, rung động thất thần. Hoặc là nói, tất cả đều ngây dại, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, đối mặt đại kiếp quỷ dị cỡ này, Tô Dịch lại độ thoải mái như thế. Trong một kiếm, kiếp phá mây tan. Kiếp vân chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang, giống như thác nước cửu thiên ầm ầm buông xuống. Cái này và đưa đồ ăn có gì khác nhau? Tô Dịch trêu chọc một tiếng, bóng người lao vút lên trời. Ầm. Hào quang rực rỡ đầy trời, ùa vào trong bóng người tuấn tú kia của hắn, nhất thời, một thân tu vi của hắn, như đánh vỡ một vách ngăn, như nước lũ vỡ đê bộc phát tăng vọt, liên tiếp kéo lên, thẳng hướng ngoài bầu trời, lay động vũ trụ. Chương 2651, Thọ ngang trời đất, 2, đây là một lần lột xác cùng thăng hoa cực điểm. Sớm ở nửa năm trước, Tô Dịch đã xây dựng thành căn cơ hoàn cực cảnh viên mãn không sót gì, mà ở trong nửa năm này, một thân lực lượng đạo hạnh của hắn, sớm đã hoàn toàn dung hòa với vạn đạo mẫu khí. Lúc này, theo hắn độ kiếp thành công, giống như một bước lên trời, từ hoàng của thế gian, hóa thành vương của tinh không. Âm âm. Trong cơ thể Tô Dịch, đạo âm như sấm sét kích động, giống như tiếng chuông to rõ vang vọng. Làn da, máu thịt, gân cốt, kinh lạc, huyệt khiếu, tạng phủ, một thân tứ chi bách hải của hắn, đều đang biến hóa tiến bộ thần tốc. Một thân tu vi của hắn, thì điên cuồng hội tụ ở đan điền, không ngừng nén, không ngừng cô động, mơ hồ bày ra hình thái ban đầu của một cái hố đen tinh không, đó là đại đạo hỗn động, như nguyên điểm ban đầu một phương tinh vực sinh ra. Mà thần hồn của hắn, thì giống như điểm hỏa thần hỏa, rực rỡ như mặt trời, không ngừng lớn mạnh, không ngừng thăng hoa. Kiếp quang đầy trời, như sinh cơ tinh thuần mênh mông nhất thế gian, khắc lực lượng đại đạo bất hủ, bị Tô Dịch hấp thu, hóa thành lực lượng hắn lột xác. Âm. Mảng hỗn độn hải này sôi trào, lực lượng bổn nguyên quy tắc như sóng triều dâng trào mãnh liệt, sinh ra cộng hưởng với khí cơ trên người Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, mảng thiên địa này lộ ra dị tượng. Có thiên hoa rơi vãi, đất nở sen vàng, nắng sớm tràn ngập, điềm lành bốc hơi, các loại lực lượng đại đạo thần diệu, như bọt sóng lúc trầm lúc bổng. Một màn to lớn thần thánh đó, khiến một đám giới vương ở đây đều sửng sốt, tâm tình kích động. Lão Khổng Tước, ngươi từng thấy có ai ở lúc chứng đạo đồng thọ cảnh, sẽ dẫn phát dị tượng không thể tưởng tượng bực này hay không? Lục Ngôn kinh ngạc hỏi. Khổng Thận lắc đầu, nhẹ nhàng nói, cái này, có lẽ có liên quan với ở hỗn độn hải chứng đạo, cũng có thể là Tô Đạo Hữu đã sớm ở trong hỗn độn hải, thôi diễn ra huyền cơ bản chất nhất của chu thiên quy tắc huyền hoàng tinh giới, như thế, mới đưa tới hỗn độn bổn nguyên cộng hưởng với hắn. Mọi người đều hít ngụm khí lạnh. Nếu thật như vậy, Tô Dịch kia ở lúc huyền hợp cảnh, nên xây dựng ra căn cơ đại đạo khủng bố cỡ nào, mới có thể ở lúc chứng đạo làm tới một bước này. Không thể tưởng tượng, bởi vì bọn họ các giới vương này, lúc trước ở thời điểm chứng đạo giới vương cảnh, đều chưa từng làm tới một bước này. Độ kiếp vạn cổ không có, mới có được khí tượng vạn cổ không có này. Lục Ngôn cảm thán. Lấy kiến thức nông cạn của tiểu lão, ở các đại tinh giới sâu trong tinh không, cũng chưa từng nghe nói chuyện tương tự, quả thực chính là một thần tích. Mạnh Trường Vân cảm khái, khó nén kích động, sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt kính yêu, nghiêm túc nói, chẳng qua, ta cảm thấy các vị không cần vì thế kinh ngạc, chuyện bực này xảy ra ở trên người quan chủ đại nhân, vốn là điều theo lý thường. Mọi người ngẩn ra. Theo lý thường. Quan chủ. Lục Ngôn như có chút suy nghĩ, đạo hữu có thể nói với chúng ta một chút chuyện Tô đạo hữu hay không? Người khác đều lộ ra vẻ mặt chú ý, tính tới trước mắt, bọn họ chỉ biết tên họ Tô Dịch, lai lịch, thân phận, thậm chí quá khứ của hắn, trừ Thiên Yêu Ma Hoàng cùng Mạnh Trường Vân, còn không ai biết được. À, Mạnh Trường Vân trù trừ một phen, châm chước nói, chưa có quan chủ đại nhân cho phép, tiểu lão không dám vọng ngôn. Mọi người đều càng thêm tò mò. Mạnh Trường Vân là giới vương đồng thọ cảnh, nhưng thoạt nhìn, lão đối với Tô Dịch lại là một bộ dạng kính sợ cùng tôn sùng phát ra từ trong lòng. Bản thân cái này tỏ ra rất khác thường, yên tâm, ngươi chỉ chọn lựa điều có thể nói là được, nếu Tô huynh trách, ta nói giúp ngươi. Thiên Yêu Ma Hoàng thúc giục. Trên thực tế, nàng đối với một kiếp, quan chủ đó của Tô Dịch cũng hoàn toàn không biết gì, trong lòng rất tò mò. Thấy vậy, Mạnh Trường Vân lại lắc lắc đầu, nói, còn xin thiên yêu đạo hữu chớ làm tiểu lão khó xử. Lão người già thành tinh, sớm nhìn ra nữ tử phong tư tuyệt đại trước mắt này, cùng quan chủ đại nhân kiếp này có quan hệ không tầm thường, nhưng cái này không đại biểu, hắn không có nguyên tắc. Quan chủ đại nhân bảo nói, tự nhiên biết sẽ nói hết. Không cho nói, nhiều lời một chữ, cũng là phạm sai lầm. Thiên yêu ma hoàng hung tợn trừng mắt nhìn Mạnh Trường Vân một cái, nhưng cũng đành chịu. Mạnh Trường Vân cười lấy lòng nói, không dối các vị, về sau các ngươi tất nhiên sẽ biết được, quan chủ đại nhân là một vị tồn tại truyền kỳ cỡ nào, bởi vì ở sâu trong tinh không, nếu không biết tôn hiệu của quan chủ đại nhân, vậy quả thực chính là một loại sỉ nhục của việc thân là tu sĩ. Làm người ta tiếc nuối là, Mạnh Trường Vân kín miệng như bưng, không nói một chữ nào nữa. Dưới bầu trời, một thân đạo nghiệp của Tô Dịch vẫn còn đang lột xác, đưa tới dị tượng ùn ùn không dứt, to lớn vô lượng, mà thần hồn hắn, trong hoảng hốt như một tiểu tử vượt ra khỏi mãn thiên địa này, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời, tới phía trên tinh không. Thế giới vị diện to nhỏ, nhất thời hiện ra ở trong thức hải không sót một chút nào. 36 thế giới vị diện, như các ngôi sao quay quanh mặt trăng, vờn quanh ở bốn phía thiên hạ đại hoang. Mà lấy thiên hạ đại hoang làm trung tâm, là vô tận hư không, cùng với một ít thế giới vị diện kỳ quái khác. Rất nhanh, Tô Dịch thấy được Thương Thanh Đại Lục, lực lượng thế giới quy tắc nơi đó, đã tàn phá hỗn loạn. Chương 2652, Thọ Ngang Trời Đất, 3, mà vượt qua từng thế giới lớn nhỏ này, thì xuất hiện một mảng thế giới xám xịt cổ xưa. Nó lơ lửng ở đó, lớn như vô ngần, bao phủ ở trong vô tận u ám, nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Đó là U Minh. Âm. Chợt, thần hồn Tô Dịch rung lên, tất cả cảnh tượng trước mắt chứng kiến tiêu tán, thay thế vào đó là một đạo lực lượng chu thiên quy tắc như màn trời, bao phủ ở mảng tinh giới này. Nó tựa như mây trôi, quanh quẩn hào quang hỗn độn, hiện ra các loại dao động quy tắc, bày ra thần vận vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Đây là chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới. Đây là lần đầu tiên Tô Dịch cảm giác được chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới rõ ràng như thế. Nó bao phủ thiên hạ đại hoang, bao phủ tinh không vô ngần, bao phủ ở trên các thế giới to nhỏ. Mênh mông, rộng lớn, dày nặng. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch phát hiện, chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới xuất hiện rất nhiều nơi bị phá hư, liền như trên thân đồ sứ che kín vết trạng. Không thể nghi ngờ, đó là vết thương một trận hạo kiếp thần bí kia lúc trước lưu lại. Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Chu thiên quy tắc bao phủ ở trên rất nhiều thế giới to nhỏ, ở giờ khắc này đột nhiên chấn động hẳn lên, sinh ra cộng hưởng với khí cơ của bản thân Tô Dịch, thể xác và tinh thần phù hợp cùng quy tắc, đạo nghiệp cùng tinh giới cộng hưởng, là nguyên nhân, có thể đăng thiên thành vương, đây mới là con đường chứng đạo cực đỉnh viên mãn thật sự. Tô Dịch hoàn toàn hiểu rồi. Quan chủ lúc trước nói không sai, khi đạo nghiệp của mình phù hợp với chu thiên quy tắc của một phương tinh giới, mới được tính là đạo nghiệp giới vương cảnh thật sự viên mãn vô lậu. Âm. Trên người Tô Dịch, đạo hạnh trước sau đang lột xác kia chấn động, nhảy mắt bước vào trong đồng thọ cảnh, hắn không để ý tới cái khác, khoanh chân ngồi trên hư không, bắt đầu củng cố đạo hạnh, cả người đắm chìm trong hào quang sáng lạng như thần thánh. Thành rồi. Lục Ngôn như trút được gánh nặng. Người khác ở đây cũng đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Bọn họ đều là giới vương, sao có thể nhìn không ra, Tô Dịch đã một bước lên trời, bước lên một con đường hoàn toàn mới. Giới vương tam cảnh, đồng thọ, quy nhất, động vũ. Đồng thọ, lấy ý thọ ngang trời đất, đến cảnh giới này, một thân lực lượng lột xác, trong cơ thể ngưng tụ đại đạo hỗn động, nhiều nguyên điểm lúc ban đầu một phương tinh giới sinh ra. Lực lượng đại đạo nắm giữ, đều hóa thành tinh giới pháp tắc. Dù là đạo thể cùng thần hồn, cũng sẽ thực hiện lột xác nghiêng trời lệch đất. Cái gì gọi là giới vương? Ở nhất phương tinh giới có thể xưng vương. Mà phải biết rằng, một phương tinh giới bao quát không biết bao nhiêu thế giới vị diện lớn nhỏ, đặt chân giới vương cảnh, không thể nghi ngờ đã tương đương đặt chân ở vị trí đỉnh phong một phương tinh giới. Âm âm. Hỗn độn hải đang sôi trào, vạn tượng cộng hưởng. Dị tượng lộ ra. Thiên hạ đại hoang một ngày này, trên bầu trời chợt xuất hiện nắng sớm, mây lạnh bao phủ, hiện ra từng cảnh tượng lạ không thể tưởng tượng. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị kinh động, vì thế rung động, không biết làm sao, trời giáng điềm lành, thập phương quy tắc đều chấn động, chẳng lẽ, có biến hóa lớn đủ để ảnh hưởng thiên hạ xảy ra. Tiểu Tây Thiên. Nhiễm Tâm Phật Chủ đặt chân dưới cây bồ đề, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt chấn động. Lão có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng chu thiên quy tắc bao trùm ở thiên hạ đại hoang, giống như tỏa sáng ra một luồng sinh cơ kinh người. Hẳn là một phúc duyên đủ để tưới đẫm thiên hạ, xưa nay chưa từng có. Nhiễm Tâm Phật Chủ làm ra phán đoán như thế, trong lòng, đã là kích động ngàn vạn. Biến hóa bực này, rốt cuộc là ai dẫn lên? Chẳng lẽ là Tô lão quái? Nhiễm Tâm Phật Chủ khẽ nhíu hàng lông mày trắng như tuyết, cái này không phải không có khả năng. Nửa năm trước, lão từng nhận được một phong thư đến từ Tô Dịch, nói muốn tới Tiên Vẫn Cấm Khu một chuyến, mưu cầu việc chứng đạo giới vương cảnh, ở lúc hắn không có mặt, nhờ bản thân lưu ý Thái Huyền Động Thiên nhiều hơn. Mà hôm nay, nửa năm đã trôi qua, Tô Dịch Bạc Vô âm tín, Nhiễm Tâm Phật Chủ sớm có phỏng đoán, nếu Tô Dịch chuyến này thuận lợi, khi hắn trở về, tất nhiên đã là một vị giới vương danh xứng với thực. Mà hôm nay, Tô Dịch còn chưa từng thật sự trở về, nhưng Nhiễm Tâm Phật Chủ đã sinh ra dự cảm mãnh liệt, giờ này khắc này trận biến hóa kinh thế này xảy ra ở thiên hạ đại hoang, rất có thể có liên quan với Tô Dịch. Rốt cuộc như ta phỏng đoán hay không, chờ lúc Tô lão quái ngươi trở về, tự có thể chân tướng rõ ràng. Trong lòng Nhiễm Tâm Phật Chủ khẽ nói, Cửu Cực Huyền Đô. Bành Tổ từ nơi bế quan lao ra, bước một cái, đã đến dưới bầu trời. Phóng mắt chung quanh, nắng sớm tung bay, mây lành vần vũ, ngay cả trên bầu trời kia, cũng có chu thiên quy tắc cuồn cuộn đang biến hóa. Chu thiên quy tắc rách nát không biết bao nhiêu năm tháng này, chẳng lẽ sắp cây khô gặp mùa xuân hay sao? Bành Tổ kinh hô. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi ngưng lại cấp bậc huyền hợp cảnh đại viên mãn kia của mình, vậy mà lại sinh ra một tia dấu hiệu rục trịch, tuy rất nhỏ bé, nhưng lại bị hắn rõ ràng bắt giữ được. Điều này làm hắn hoàn toàn thất thố, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Trận kinh biến này có phải ý nghĩa, một cái đăng thiên chi lộ sớm đứt gãy không biết bao nhiêu năm tháng kia, sắp tái hiện thế gian hay không? Chương 2653, một ngày ghi vào sử sách, 1, Thư viện Thiên Huyền. Bộp một tiếng, quyển sách trên tay lão sâu thèm rơi ở trên đất. Lão dương mắt nhìn về phía nắng sớm ráng lành trên bầu trời, trên mặt lộ ra biểu cảm như si mê. Cái này so với chuyện xưa trên sách vở hay hơn nhiều, lão sâu thèm lẩm bẩm. Lão cũng cảm nhận được, lực lượng quy tắc bao phủ ở trên thiên hạ đại hoang, đã lặng yên xảy ra một ít biến hóa. Cùng lúc đó, một ít đồ cổ hoàng cực cảnh khác của thế gian này, đều dừng động tác trong tay, tuy đang ở nơi khác nhau, ánh mắt lại nhìn về phía một mảng bầu trời tương tự. Đối với bọn họ các lão gia hỏa ngưng lại vô số năm tháng ở trình độ huyền hợp cảnh đại viên mãn này mà nói, kịch biến trình diễn hôm nay lúc này ở thiên hạ đại hoang, quả thực như một hồi thần tích tha thiết ước mơ. Đều dự cảm được, từ nay về sau, thiên hạ đại hoang rất có thể sẽ nghênh đón một thời đại mới tinh. Thái Huyền Động Thiên. Hào quang đại đạo thật mỹ lệ, so với ánh bình minh càng sáng lạng hơn, càng rung động lòng người hơn. Cẩm Quỳ kinh ngạc than thở, dị tượng như thế, quả thực nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, chẳng lẽ đã xảy ra kinh biến gì hay sao? Cảnh Hành khẽ nói. Ta dám đoán chắc, tu sĩ thế gian này đều giống với chúng ta, bị kinh động, mà các lão gia hỏa hoàng cực cảnh kia, sợ là sớm đã cân nhắc ra một ít manh mối. Vương Tước nói chắc như đinh đóng cột. Đây là một hồi điềm lành, ta có thể cảm nhận được, chu thiên quy tắc tự như đều đang sống lại, trở nên hoạt bát, Dạ Lạc đầy mặt chấn động. Nếu là sư tôn ở đây, khẳng định sẽ giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Bạch Ý nói thầm. Cẩm Quỳ đột nhiên cười hỏi, các ngươi cảm thấy, có thể là trận dị tượng chưa từng có này, chính là do sư tôn dẫn phát hay không? Mọi người ngẩn ra, cười rộ lắc đầu. Không có bằng chứng, cũng chỉ có thể coi là một trò cười đối đãi. Chẳng qua, ở sau này nói đến chuyện hôm nay, đám người Cảnh Hành, Vương Tước đều rất cảm khái, bởi vì lúc ấy, ai cũng không ngờ, một câu nói đùa, vậy mà lại trở thành sự thật, tu sĩ thiên hạ cũng đang xôn xao. Vô số thế lực tu hành đều bị kinh động. Một ngày này, đại hoang lịch mới năm 503, ngày 6 tháng 6, thời tiết giữa mùa hè. Trời chiếu bình minh, mây lành tràn đầy không trung. Chu thiên quy tắc bao phủ huyền hoàng tinh giới xuất hiện kinh biến. Một ngày này, tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian đều không rõ, tất cả biến hóa này ý nghĩa điều gì. Mà ở trong mắt người hậu thế, một ngày này, được gọi là nguyên điểm huyền hoàng tinh giới sống lại. Một năm này, được gọi là nguyên niên, năm đầu tiên, thần thoại trở lại. Mọi thứ xảy ra ở một ngày này, đã ghi vào trong trường quyển sử xanh của Đại Hoang, khắc sâu ảnh hưởng bố cục thiên hạ. Cũng là một ngày này, Huyền Quân kiếm chủ được đời sau tôn kính là đệ nhất thần thoại vạn cổ tới nay, bước lên đăng thiên chi lộ. Trên hỗn độn hải, dưới bầu trời. Tô Dịch ngồi khoanh chân, cả người tràn ngập đạo quang. Thời gian đã trôi qua ba ngày, ở trong đan điền của hắn, đại đạo hỗn động đã ngưng tụ thành công, tu vi lực lượng mênh mông như tinh lực triều tịch, ở trong đại đạo hỗn động phun ra nuốt vào bốc hơi. Hơn nữa, khác với giới vương đồng thọ cảnh khác, trong đại đạo hỗn động của Tô Dịch, trực tiếp giống như mở ra một phương hỗn độn địa, có đạo quang huyền diệu khó lường tràn ngập ở trong đó. Đây là hỗn độn địa do Huyền Khư đại đạo mở. Bình thường mà nói, chỉ có giới vương quy nhất cảnh mới có thể xây thành đại đạo bí địa bực này, nhưng Tô Dịch lại ở lúc vừa bước vào đồng thọ cảnh, đã mở ra. Ngoài ra, trong hỗn độn địa của Tô Dịch, sinh ra một luồng sinh cơ mênh mông vô cùng, giống như thần mộc, cắm rễ trong đó, nối tiếp thiên địa, thần dị vô cùng. Đây là thiên địa căn. Cốc thần bất tử, thì vị Huyền Tẩn. Huyền Tẩn chi môn, thì vị thiên địa căn. Ở trong đăng thiên tam đại cảnh, ở trong một thân đạo hạnh đúc thành thiên địa chi căn, là chuyện mỗi giới vương tha thiết ước mơ. Mà Tô Dịch, ở sau khi luyện hóa một trái bàn đào kia, hầu như là liền mạch lưu loát, hoàn toàn dựng ra thiên địa căn. Không thể không nói, trái bàn đào này diệu dụng kinh người, là một loại tiên thiên thần vật thời thái cổ ban đầu nhất, Hồng Thiên Tôn từ trong huyền hoàng hỗn độn bổn nguyên hái được. Vật này không chỉ có thể rèn luyện tâm cảnh, lớn mạnh thần hồn, càng có thể đúc ra căn cơ đại đạo có thể so với thiên địa chi căn. Nói không khoa trương, Tô Dịch vừa đặt chân giới vương cảnh, mở ra hỗn độn địa, xây thành thiên địa căn, luận căn cơ đại đạo hùng hậu, đã vượt xa người khác cùng cảnh giới, đủ có thể khiến các giới vương cảnh giới cao hơn kia cũng lâm vào rung động. Dù sao, một ít giới vương động vũ cảnh, dốc hết sức cả một đời, cũng rất khó xây thành thiên địa căn. Nhưng Tô Dịch, vừa mới bước vào đồng thọ cảnh, đã lục tục mở hỗn độn địa cùng xây thành thiên địa căn, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng, thời gian trôi qua, lại bảy ngày thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày này, đạo quang trên người Tô Dịch như thủy triều thu liễm vào trong cơ thể, khí cơ sôi trào trên cả người cũng từng chút một thu liễm. Đến cuối cùng, khí tức trên người hắn chất phát bình thản, thậm chí cũng làm người ta không cảm thụ được bất cứ dấu vết tu hành nào. Chương 2654, một ngày ghi vào sử sách, 2, sau đó, Tô Dịch mở mắt, thần vật tự hối, người cũng như thế, khi hết sức cường thịnh, tất nhiên quy về chất phát, như tẩy hết phồn hoa, phản phát quy chân. Nơi xa, vang lên tiếng Lục Ngôn cảm khái. Người khác cũng tâm tình quay cuồng. Trong thời gian 10 ngày qua, bọn họ luôn ở nơi xa xem lễ, chưa từng rời đi, thấy các loại biến hóa không thể tưởng tượng kia xảy ra ở trên người Tô Dịch. Thẳng đến lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch rốt cuộc từ trong ngồi thiền tỉnh lại, mọi người đều không khỏi sinh ra cảm giác thoáng như một giấc mộng. Chúc mừng đại nhân đăng thiên thành vương, từ đây thọ ngang trời đất, cùng sáng với nhật nguyệt. Mạnh Trường Vân lên tiếng chúc mừng đầu tiên, vẻ mặt đầy kích động. Người khác nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, nhào nhào lên tiếng chúc mừng, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, cười gật đầu nói, phá cảnh chứng đạo, vốn là ở trong dự kiến của ta, không đáng các vị chúc mừng như vậy. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại hào tình vạn trượng. Giới vương cảnh. Một con đường khiến mình kiếp trước truy cầu vô số năm mà không được. Một cái đăng thiên chi lộ từng ở dưới chân quan chủ xuất hiện một tia tiếc nuối. Mà nay, rốt cuộc do mình thực hiện. Vô luận tu vi, thần hồn, đạo thể, đều đã tới trình độ vô tiền khoáng hậu. Mặc dù lấy lịch duyệt của quan chủ đối đãi, đều có thể xưng là có một không hai. Tô Dịch rốt cuộc dám tin tưởng, chỉ cần mình đi tiếp như thế, sớm muộn gì có một ngày, nhất định có thể vượt qua thành tựu đại đạo lúc đỉnh phong nhất của quan chủ. Đạo hữu, không bằng tới động phủ của ta, uống sảng khoái một phen như thế nào? Lục Ngôn cười mời. Tô Dịch nghĩ chút, đáp ứng. Đoàn người lập tức rời khỏi mảng hỗn độn hải này. Trước một tòa cung điện sừng sững ở trên mây sét màu tím. Tiệc rượu đã triển khai, đám người Tô Dịch, Lục Ngôn, Thiên Yêu Ma Hoàng theo thứ tự dự tiệc, ăn uống linh đình, không khí rất náo nhiệt. Tam chủ tế Khổng Thận tính tình chính trực lạnh lùng, sắc mặt cũng dịu đi. Lão đã tìm hiểu được, một cây chiến mâu bị gọi thần kiếp kia, đã bị Tô Dịch hoàn toàn phá hủy, tự nhiên cũng rõ, vận mệnh quá khứ đã bị đánh vỡ, một thời đại hoàn toàn mới đã bắt đầu tiến đến. Mạnh Trường Vân rất chân chó, tay chân lưu loát rót rượu cho Tô Dịch, bận trước bận sau, không ngừng một chút nào, ai không biết, sợ là cũng không dám tin, đây là một vị giới vương đồng thọ cảnh đến từ sâu trong tinh không. Chẳng qua, mọi người sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Trên tiệc rượu, Tô Dịch hỏi đám người Lục Ngôn sau này có tính toán gì không? Lục Ngôn rất thản nhiên, nói cho Tô Dịch, trước mắt bọn họ những lão gia hỏa này sẽ vẫn ở lại Tiên Vẫn Cấm Khu, trấn thủ Hỗn Độn Hải. Thẳng đến lúc Chu Thiên quy tắc của Huyền Hoàng Tinh Giới khôi phục, bọn họ mới sẽ cân nhắc đi bên ngoài, nhìn ngắm một chút, Tô Dịch nhất thời hiểu rõ. Mấu chốt Chu Thiên quy tắc của Huyền Hoàng Tinh Giới khôi phục, ngay tại Hỗn Độn Hải. Bọn Lục Ngôn sở dĩ phải trấn thủ nơi đây, tất nhiên cũng là lo lắng, lại có biến cố gì bất ngờ xảy ra. Đạo hữu hôm nay đã đặt chân giới vương cảnh, thật ra có thể ở lại tu hành, dù sao, Huyền Hoàng Tinh Giới hôm nay, chỉ có Hỗn Độn Hải có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của đạo hữu. Lục Ngôn mỉm cười mở miệng, Tô Dịch lắc đầu nói, con đường tu hành, tuyệt đối không phải đóng cửa đúc xe, chờ xong việc nơi đây, ta liền tính rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Giới, tới sâu trong tinh không một chuyến. Đến lúc đó, ta đi với ngươi. Thiên Yêu Ma Hoàng tràn đầy chờ mong nói. Tô Dịch cười cười, chưa trả lời. Hắn đi sâu trong tinh không, không phải là du sơn ngoạn thủy. Vô luận là thu thập các đầu sỏ tinh không kia, hay là kết thúc một ít ân thù sớm đã kết, tất nhiên sẽ gặp phải một ít khúc chiết không thể đoán trước, cho dù hắn không sợ những thứ này, cũng không muốn để những nhân quả này lan đến người khác. Như là Cửu Thiên các trưởng giáo lợi dụng Khuynh Hoảng, tặng cho mình nhân quả. Như là đi đối phó lão thợ may, thu thập Hòa Tâm Trai, Tinh Hà Thần Giáo các đầu sỏ tinh không, đều không phải chuyện tầm thường. Trừ những thứ này, còn cần đi gặp Thanh Đường một chút, giúp nàng tìm kiếm kẻ thù diệt tộc thật sự. Còn cần đi gặp một lần lão bộc què chân được gọi là Lão Ngụy kia năm đó tùy tùng ở bên người quan chủ. Hắn đã đặt chân đăng thiên chi lộ, trở thành giới vương đồng thọ cảnh, vậy đủ loại nhân quả ngày xưa, có liên quan với mình kiếp này, cũng có liên quan với mình kiếp trước, tự nhiên không thể không để ý tới. Ngươi cái gã này, từ trước tới giờ đều không thể cho ta một câu trả lời thống khoái rõ ràng. Thiên Yêu Ma Hoàng tức giận đến mức hung hăng lườm Tô Dịch một cái. Tô Dịch bất đắc dĩ nói, ta lại chưa nói không để ngươi đi sâu trong tinh không, đơn giản là không thể đi chung với ta mà thôi. Vì sao? Thiên Yêu Ma Hoàng truy hỏi. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Mạnh Trường Vân đã vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, Thiên Yêu đạo hữu, đại nhân lần này trở về sâu trong tinh không, nhất định sẽ dẫn phát một hội động tĩnh lớn không thể đo lường. Đại nhân sở dĩ từ chối, cũng không đành lòng ngươi cuốn vào sóng gió như vậy. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, đương nhiên, lấy thủ đoạn của đại nhân, tự có thể bình ổn những sóng gió này, chẳng qua, đại nhân quyết định như vậy, cũng là nghĩ cho đạo hữu, ngài, cũng không thể hiểu lầm ý tốt của đại nhân, để đại nhân thất vọng đau khổ. Lão một bộ dáng tận tình khuyên bảo. Chương 2655, một kiếm, một, Thiên Yêu Ma Hoàng ngẩn ra, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng, nói, thì ra là thế, vậy. Vậy ta về sau một mình đi sâu trong tinh không tìm ngươi là được. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi liếc Mạnh Trường Vân một cái, trái lại không nhìn ra, lão gia hỏa này rất thông minh đấy. Nơi xa đột nhiên lao đến bóng dáng một đám người. Tổng cộng có 6 người, kẻ cầm đầu áo bào vàng, mặc như thanh niên, rõ ràng là chấp hình giả Kim Sí. Mà 5 người khác, đều là chấp hình giả giống với Kim Sí. Thuộc hạ Kim Sí, đi cùng một đám đồng đạo, đến lĩnh phạt. Chấp hình giả bọn Kim Sí vừa đến, liền cúi đầu, đồng loạt không người hướng hai người Lục Ngôn, Khổng Thận vái. Nhất thời, bầu không khí náo nhiệt trên tiệc rượu tiêu tán, trở nên áp lực nặng nề. Tô Dịch thưởng thức chén rượu trong tay, nhìn quét đám người Kim Sí một cái. Lĩnh phạt, đây là tự biết không ổn, chủ động đến cúi đầu chuộc lỗi. Không, bọn họ là ngại bởi uy thế của Khổng Thận cùng Lục Ngôn, không thể không đến. Mà không phải thật sự hướng mình chịu thua. Trên tiệc, Khổng Thận đột nhiên đứng dậy, hướng về Tô Dịch hành lễ, đang muốn nói cái gì? Tô Dịch đã xua tay nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chấp hình giả trấn thủ Tiên Vẫn Cấm Khu nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao, ta biết. Trên mặt Khổng Thận lộ vẻ hổ thẹn, nói, việc này, sai ở lão hủ chưa từng can thiệp, ngầm đồng ý tất cả cái này xảy ra, nếu đạo hữu trong lòng không thoải mái, lão hữu nguyện chuộc lỗi, tiếp nhận đạo hữu trừng phạt. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều động dung. Các chấp hình giả kia cũng bất ngờ, như khó có thể tin. Sau đó, một chấp hình giả trầm giọng mở miệng, chủ tế đại nhân, ai làm người ấy chịu, chúng ta gây ra sai lầm lớn, có thể nào để ngài bị phạt thay, còn xin ngài đừng hạ thấp mình. Không sai, chúng ta nguyện lĩnh phạt, chấp hình giả khác nhau nhau mở miệng. Nhưng Khổng Thần không để ý tới, còn vẫn duy trì tư thái không người cúi đầu. Ánh mắt đám người Lục Ngôn thì đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, ánh mắt nhìn về phía đám người Kim Sĩ, lạnh nhạt nói, các ngươi dám nói, là thành tâm hướng Tô Mỗ chuộc lỗi. Các chấp hình giả kia nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút không được tự nhiên. Tô Dịch cười lên, nói, nhìn ra được, các ngươi đối với Tô Mỗ cũng không phục, sở dĩ trong mong chạy tới cúi đầu sám hối, đơn giản là sợ ta mượn uy thế Khổng Thần, Lục Ngôn hai vị đạo hữu, trả đũa đối với các ngươi mà thôi. Một nữ chấp hình giả thở dài nói, các hạ nói cái gì, là cái đó, chúng ta tuyệt đối sẽ không cãi lại. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nghe ra, trong lòng nàng không phục. Sở dĩ nén giận, rõ ràng giống như Tô Dịch nói, là ngại bởi uy thế của Lục Ngôn và Khổng Thần. Thanh Chỉ, cái thái độ này của ngươi không thích hợp. Lục Ngôn lạnh lùng mở miệng, thực cho rằng, không có ta cùng lão Khổng Tước ở đây, Tô đạo hữu không có biện pháp làm gì các ngươi. Sai. Lục Ngôn vỗ bàn, nâng tay chỉ các chấp hình giả kia, ta không sợ nói cho các ngươi, nếu ta cùng lão Khổng Tước đều không ở đây, các ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Các chấp hình giả kia thân thể cứng đờ, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Lúc này, Tô Dịch Vương người đứng dậy, ánh mắt nhìn Kim Sĩ, nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể ngăn được một đòn của ta, các ngươi đều có thể sống. Ngăn không được, ngươi chết, bọn họ sống, ngươi có dám thử một lần? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên lặng. Ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch rõ ràng không tính buông tha cho Kim Sĩ. Các chấp hình giả kia đều ngẩn ngơ. Sau đó, mỗi người như cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Một chiêu định thành bại. Gã này mang bọn họ các giới vương quy nhất cảnh này coi là cái gì? Kim Sĩ cũng giận quá mà cười, nói, thật sao? Tô Dịch gật đầu, lạnh nhạt nói, vua không nói chơi, hơn nữa, mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, ta đã chứng đạo đồng thọ cảnh, cho nên khi ngươi ra tay, tốt nhất dốc hết toàn bộ. Con ngươi Kim Sĩ chợt co rụt lại. Các chấp hình giả kia cũng chợt biến sắc, giật mình nhớ ra, 10 ngày trước, hỗn độn hải bên kia từng xuất hiện một hồi kinh biến. Ở toàn bộ tiên vẫn cấm khu đều có thể cảm nhận được loại động tĩnh đó. Không thể nghi ngờ, cái này rất có thể chính là Tô Dịch kia chứng đạo giới vương cảnh dẫn lên. Trách không được ngươi tự tin như vậy. Kim Sĩ khẽ nói, con ngươi hắn lóe ra hào quang như điên cuồng. Sau đó, hắn hướng về Khổng Thận hành lễ, nói, đại nhân, ngài cũng thấy rồi, chúng ta đến chuộc lỗi, nhưng vị Tô đạo hữu này không cảm kích, còn đưa ra một cái yêu cầu như vậy, còn xin ngài cho phép thuộc hạ ra tay. Kết thúc ân oán này. Trên mặt Khổng Thần hiện lên mây đen, giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngươi sẽ chết. Bị phủ định như vậy, sắc mặt Kim Sĩ có chút khó coi, cúi đầu, nghiến răng nói, còn xin đại nhân cho phép. Khổng Thần như hoàn toàn thất vọng, khoát tay, tùy ngươi, Kim Sĩ lúc này mới ngẩng đầu, con ngươi như điện nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt lạnh như băng nói, mời vị Tô đạo hữu này chỉ giáo. Hắn không tin. Mình ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Ngươi có thể ra tay. Tô Dịch thuận miệng nói. Keng. Kim Sĩ lấy ra đản ma hình đao, một thân đạo hành cấp bậc quy nhất cảnh, nhất thời như trời long đất lở từ trên người tràn ra. Chương 2656, một kiếm, hai, ngoài ra, ở quanh thân hắn, có các loại bí bảo phòng ngự hiện lên, có bí thuật phòng ngự thần diệu lặng yên tràn ngập ra. Lục Ngôn và các thị đạo giả kia thấy vậy, đều không khỏi âm thầm gật đầu. Kim Sĩ chưa hành động theo cảm tình, đã làm đủ chuẩn bị. Chẳng qua, trong lòng bọn Lục Ngôn lại đều không tự tin, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không rõ, Tô Dịch sau khi đặt chân đồng thọ cảnh, rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Gã này, cũng đủ cẩn thận, thiên yêu ma hoàng nhìn không được nói thầm. Cẩn thận nữa, sợ cũng không ngăn được một đòn của đại nhân. Mạnh Trường Vân nghiêm túc đáp lại. Khổng Thận muốn nói lại thôi. Tô Dịch liếc hắn, nói, ta sẽ không vận dụng ngoại lực, nhưng, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cái này không giống trấn an, càng giống đang trần thuật một sự thực hơn. Đôi mắt Khổng Thận lặng yên nheo lại. Kim Sí thì rõ ràng bị một câu này kích thích, giận quá mà cười, nếu thật như thế, vậy ta dù chết cũng không hối hận, âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, tay áo bào hắn phồng lên, đản ma hình đao trong tay cách không chém ra. Lưỡi đao sáng lóa nhất lên đao khí màu đỏ tươi chói mắt, sắc bén bá đạo, vẻn vẹn một đòn, thể hiện hết thủ đoạn mạnh nhất của một vị giới vương quy nhất cảnh. Năm vị chấp hình giả khác đều trong lòng yên tâm hẳn, nhìn ra một đòn này của Kim Sí hoàn toàn không hề giữ lại, là sát chiêu áp đáy hòm mạnh nhất của gã. Một vị giới vương quy nhất cảnh, cũng đã đánh đến bực này, sao có thể không ngăn được một đòn của một tên giới vương đồng thọ cảnh. Ngay lúc này, Tô Dịch đã ra tay. Cánh tay phải nâng lên, tùy tay giơ cao điểm một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một tia khí tức khói lửa, lúc này có một mảng kiếm khí đâm xuyên không trung. Một kiếm này, cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng chỉ tích tắc, liền thế như chẻ tre đánh nát đao khí Kim Sí chém tới. Quá bá đạo rồi, ở trước mặt một mảng kiếm khí này, một đao mạnh nhất Kim Sí dốc hết sở học cả đời thi triển ra, lại không khác gì tờ giấy cả. Kim Sí cũng chợt cả kinh, lông tóc dựng cả lên. Căn bản không dám chần chờ, mang một thân bí bảo và lực lượng phòng ngự toàn lực thi triển, hơn nữa, ngay lập tức tiến hành né tránh. Nhưng một màn khiến hắn kinh hãi xuất hiện. Ở dưới một mảng kiếm khí kia uy áp, hư không phụ cận như bị giam cầm, khiến hắn tự như con cá lâm vào tầng băng, căn bản không thể né tránh. Mà khi một kiếm này chém tới, tầm. Toàn thân Kim Sí hơn 10 món bí bảo phòng ngự cùng tầng tầng bí thuật phòng ngự, hầu như là nổ tung cùng một lúc. Trong hào quang bắn tung tóe, Kim Sí bị một kiếm phong hầu. Phốc. Ở cổ họng của hắn, xuất hiện một cái lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Mắt hắn chợt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, giống như muốn nói gì, lại đã không kịp. Cả người lặng yên không một tiếng động hóa thành một mảng tro tàn bay lả tả. Hồn phi phách tán, toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một kiếm mà thôi, một vị giới vương quy nhất cảnh, trực tiếp bị gạt bỏ. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến Lục Ngôn, Khổng Thận các giới vương động vũ cảnh này đều không khỏi trong lòng rung lên, lâm vào chấn động. Lại nhìn năm chấp hình giả khác, đều chịu kinh hãi rất lớn, dại ra ở đó, giống như khó có thể tin. Dù chết không hối hận. Lục Ngôn than khẽ, không kịp hối hận mới đúng, Thiên Yêu Ma Hoàng vẻ mặt vi diệu, có chút phức tạp, vốn, nàng còn nghĩ chứng đạo đồng thọ cảnh, lấy nội tình hùng hậu mình áp chế vô số năm tháng kia, đi thử một lần Tô Dịch dài ngắn. Nhưng bây giờ xem ra, lần lần quá rồi. Lúc trước, người này cấu kết đệ nhất chấp giới giả, muốn cướp đoạt luân hồi áo nghĩa trên thân đại nhân nhà ta, dụng tâm hiểm ác, chỉ dựa vào một điểm này, đã tội đáng chết vạn lần. Mạnh Trường Vân trầm giọng nói, tiến hành đánh giá, cũng là nói cho người khác ở đây nghe. Mọi người đều im lặng. Khổng Thận nhìn quét năm vị chấp hình giả kia một cái, giọng khàn khàn, nói, các ngươi. Nên cảm thấy may mắn hay không? Cả người năm vị chấp hình giả rung lên. Ngay sau đó, đồng loạt hướng Tô Dịch cúi đầu nhận sai. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Tô Dịch khoát tay. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, Mạnh Trường Vân vội vàng ngay lập tức rót rượu. Năm vị chấp hình giả kia thấy vậy, cũng không dám cứ như vậy rời đi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, năm vị chấp hình giả này bị dọa rồi. Một màn lúc trước Tô Dịch chém giết Kim Sí, không khác giết gà dọa khỉ. Cũng khiến năm vị chấp hình giả này hoàn toàn ý thức được, lời lúc trước Lục Ngôn nói cũng không sai, nếu không phải Lục Ngôn và Khổng Thận hôm nay nói mãi, hôm nay. Bọn họ các chấp hình giả này nhất định khó tránh khỏi cái chết. Đi đi, trở về sám hối, nếu không có ta đồng ý, không thể tự tiện rời khỏi chỗ của mình nữa. Khổng Thận than thở, vẻ mặt phức tạp, các chấp hình giả kia đều là giới vương quy nhất cảnh, đặt ở thời thái cổ ban đầu nhất, cũng là tồn tại cấp đứng đầu thế gian. Nhưng hôm nay, lại lưu lạc đến mức như vậy, bảo ai có thể không cảm thán. Thời đại quả thực thay đổi rồi, trong lòng Khổng Thận lẩm bẩm. Tô Dịch kiếm tu này đánh vỡ trật tự cũ quá khứ, xốc lên màn che thời đại mới, đã xa không phải giới vương tầm thường có thể so sánh. Ở trước mặt hắn, cái gì tư cách và từng trải, cái gì nội tình, cái gì thân phận, hết thảy như mây bay, lại cậy già lên mặt, tự cho mình siêu phàm, nhất định sẽ ngã đau. Chương 2657, Tiên ảnh phiêu bạc, 1, các chấp hình giả kia yên lặng rời đi. Tiệc rượu tiếp tục tiến hành. Chỉ là, vô luận Lục Ngôn, Khổng Thận, hay là 13 vị thị đạo giả kia, ở lúc đối mặt Tô Dịch, trừ tôn trọng, càng có thêm một tia kính sợ như có như không. Không thể nghi ngờ, ở sau khi Tô Dịch chém giết Kim Sí, đã khiến tâm cảnh mọi người lặng yên xảy ra một ít biến hóa. Mạnh Trường Vân sâu sắc phát hiện một điểm này, không khỏi thầm nghĩ, các ngươi những kẻ này nếu biết, quan chủ đại nhân lúc đỉnh phong cường đại cỡ nào, sợ là thế nào cũng không ngồi yên được. Ở sâu trong tinh không, ai chẳng biết nhân vật có thể ngồi cùng dự tiệc với quan chủ, có thể đến được trên đầu ngón tay. Trên tiệc rượu, Tô Dịch lại hỏi tới các thí luyện giả đến từ sâu trong tinh không kia, rất nhanh đã hiểu biết được, trừ Tuyết Trường Kính Điện chủ chúng tinh điện Tinh Hà Thần Giáo ở con đường thí luyện cửa ải thứ ba bị hắn giết chết, vị thái thượng trưởng lão kia của Hòa Tâm Trai, đệ nhị ngục chủ Cửu Thiên Các, cùng với vị thái thượng trưởng lão kia của Thái Ất Đạo Môn, đều đã chết. Ba người này ở lúc rời khỏi Nguyên Thủy Bí Địa, đi ngang qua một ít khu vực cấm kỵ, không ai sống sót, mà cái này cũng liền ý nghĩa, một đám cường giả kia đến từ sâu trong tinh không ở một năm trước tiến vào Tiên Vẫn Cấm Khu, đã gần như toàn quân bị diệt. Trừ Mạnh Trường Vân. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch tìm nơi yên tĩnh, lấy ra cái hộp đồng xanh kia gửi xương tay nữ tử thần bí Lạc Giao. Tiên quan tràn ngập, tự như ảo mộng, xương tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, lẳng lặng đặt ở bên trong hộp đồng xanh. Cho dù không phải lần đầu tiên thấy, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác kinh diễm, tâm tình nổi lên một tia gợn sóng. Vậy tiên đạo trong lời đồn, thật sự tồn tại hay không? Sớm ở quan chủ một kiếp này, từng đau khổ tìm kiếm con đường cao hơn so với đăng thiên chi lộ. Hơn nữa, lúc trước quan chủ từng chạm đến bậc cửa con đường cao hơn này. Tiếc nuối là, bởi vì ở lúc chứng đạo giới vương cảnh để lại một tia chỗ thiếu hụt, khiến quan chủ cuối cùng chưa thể bước vào một bậc cửa này, là quan chủ không đủ mạnh. Không phải. Ở trong mắt Tô Dịch, loại tình huống này có lẽ tương tự với huyền hoàng tinh giới hiện nay, bởi vì duyên cớ nào đó. Một con đường cao hơn kia đã sớm không tồn tại trên đời. Cũng có lẽ, một con đường cao hơn này, tồn tại rất nhiều hạn chế không muốn ai biết. Như thế, cho dù quan chủ đạo hạnh nghịch thiên nữa, lại nào có thể đặt chân lên nó. Cửa bị người ta khóa, hoặc là cửa bị người ta di chuyển rồi, lại làm sao để vào cửa. Mà sau khi nhìn thấy cảnh ngộ của Hồng Thiên Tôn, từng kiến thức lực lượng tầng trùng hư kia vượt qua dòng sông thời gian mà đến, Tô Dịch càng thêm tin tưởng vững chắc một điểm. Đăng thiên chi lộ, quả thực không phải điểm cuối của đại đạo. Ở phía trên, còn có con đường cao hơn. Ở sâu trong tinh không, vẫn luôn đồn đãi một con đường cao hơn này, chính là tiên đạo. Ai có thể tìm được, người đó liền có thể đạp thiên thành tiên. Lắc lắc đầu, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, lấy thần thức cảm ứng khối xương tay kia. Nhất thời, hắn lại một lần thấy được một đạo cấm ấn thần bí giống như đạo đàn kia trong xương tay, tựa như tiên kim đúc thành. Trong đó trói một bóng người mơ hồ. Chính là tàn hồn của Tần Trùng Hư. Xem ra, tiểu hữu đã chứng đạo giới vương cảnh, đáng chúc mừng. Khi phát hiện thần niệm của Tô Dịch xuất hiện, Tần Trùng Hư bị nhốt ở trong cấm ấn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một thanh âm như cảm khái. Lần này không giả bộ mất trí nhớ nữa. Tô Dịch châm chọc nói, Tần Trùng Hư trầm mặt một phen, sau đó thở dài nói, tiểu hữu nhìn thấy, chỉ là một luồng tàn hồn của Tần Mỗ. Vận dụng một ít thủ đoạn nhỏ không thể lên được mặt bàn, trái lại để tiểu hữu chê cười rồi. Sau đó, thanh âm hắn trở nên ôn hòa, nói, chẳng qua, trải qua khúc chiết này, ngược lại khiến Tần Mỗ kiến thức được thủ đoạn của tiểu hữu là lợi hại cỡ nào, có lẽ, cái này gọi là duyên pháp, nếu tiểu hữu không ngại, Tần Mỗ nguyện chia sẻ ngươi một thiện duyên. Tô Dịch tồ một tiếng, nói, thiện duyên, nói nghe một chút. Tần Trùng Hư châm chước một lát, nói, rất lâu trước kia, ta đã biết được, ở trên đời hiện nay, con đường tu hành cao nhất, chỉ ở giới vương tam cảnh, tiểu hữu không muốn biết, trên giới vương tam cảnh, là cảnh giới thần dị cỡ nào. Nói đến đây, hắn mỉm cười, ngoài ra, trong lòng tiểu hữu nghĩ hẳn rất hoang mang, ta lão gia hỏa này đến từ huyễn chi kỷ nguyên, lúc trước vì sao sẽ vắt ngang dòng sông thời gian, buông xuống huyền hoàng tinh giới này. Chỉ vì bảo vệ chư thần khế ước, không, trong đó có ẩn tình khác. Có liên quan với luân hồi, cũng có liên quan với một bí mật như cấm kỵ. Tần Trùng Hư nói đến đây, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, nếu tiểu hữu nguyện kết một cái thiện duyên với Tần Mỗ, những bí mật này, ta có thể nói hết cho ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể chỉ điểm ngươi tu hành, truyền thụ ngươi vô thượng truyền thừa không thuộc về thời đại này. Về sau căn bản không lo không thể đặt chân con đường cao hơn so với đăng thiên chi lộ, Tô Dịch nghe xong, tự cười mà không cười nói, vậy ta nên kết thiện duyên này như thế nào? Rất đơn giản, giúp ta thoát vây. Tần Trùng Hư chỉ vào cấm ấn thần bí vây khốn mình, nói, người khác có lẽ không thể phá vỡ cấm ấn này, nhưng lấy luân hồi áo nghĩa tiểu hữu nắm giữ, đủ có thể thoải mái phá nó. Chương 2658, Tiên ảnh phiêu bạc, 2, dừng một chút, hắn nói, đương nhiên, Tần Mỗ sẽ không để tiểu hữu hỗ trợ không công, vì bày tỏ thành ý, Tần Mỗ bây giờ có thể tặng cho tiểu hữu một môn đạo tạng. Môn đạo tạng này tên gọi Linh Lung Tâm Mộng Kinh, trong đó ghi lại một ít bí pháp tu luyện phía trên giới vương tam cảnh. Tần Trùng Hư vẫy vẫy tay, mời tiểu hữu tới gần, ta bây giờ lấy bí thuật truyền cho ngươi môn đạo tạng này. Ngươi yên tâm, ta bị nhốt trong một đạo bí ấn này, tuyệt đối không có khả năng thương tổn tới ngươi. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, lời của ngươi loại lão gia hỏa này, mỗi chữ đều không thể tin. Tần Trùng Hư không khỏi cười khổ, nói, ta cũng đã lưu lạc đến thê thảm bực này, tất cả cố gắng trước mắt làm ra, đơn giản vì sống sót mà thôi, sao còn có thể ở lúc này động tâm tư siêu vẹo. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi nếu có lòng kết thiện duyên, ta trái lại có cái đề nghị. Nói nghe một chút. Tinh thần Tần Trùng Hư rung lên. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, bản tôn của ngươi còn sống, trước mắt bị nhốt chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, vì sao không từ bỏ giãy giụa, để ta tiến hành siêu hồn đối với ngươi. Tần Trùng Hư ngẩn ngơ, khuôn mặt cứng nhắc. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, như vậy, chuyện ngươi biết đến, ta hết thảy có thể biết được, hơn nữa còn không lo lắng ngươi nói dối, cớ sao mà không làm. Sắc mặt Tần Trùng Hư chợt âm trầm xuống, trầm giọng nói, tiểu hữu, Tần Mỗ thành tâm muốn kết thiện duyên với ngươi, nhưng ngươi lại muốn siêu hồn đối với ta, có phải quá đáng hay không? Tô Dịch cười lên, nói, quá phận là đúng rồi, thực cho rằng ta là tới bàn điều kiện với ngươi. Tự mình đa tình, Tần Trùng Hư rõ ràng nổi giận. Nhưng sau đó, hắn liền cười lên, nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là quá non chút, lực lượng cấm ấn này như gông xiềng, tuy vây khốn ta, nhưng cũng bảo vệ ta, trừ phi ngươi đánh vỡ nó, nếu không, căn bản không làm gì được ta. Phải không, vậy thì thử xem. Tô Dịch nói xong, lực lượng thần hồn chợt vận chuyển, ngưng tụ làm một pháp thân ý chí, xuất hiện ở không gian trong xương tay kia. Hắn đi thẳng lên, tới trước cấm ấn thần bí tự như đạo đàn kia, với ngươi mà nói, cấm ấn này như gông xiềng, ở trong mắt ta, thì thùng rỗng kêu to. Hắn cất bước đi vào trong đó. Tần Trùng Hư thấy vậy, như khó có thể tin. Nhưng sau đó, hắn nhịn không được cười lên khục khặc, bổn tọa trước đó vẫn luôn vất vả suy nghĩ, nên như thế nào mang tiểu tử ngươi dụ dỗ tới đây, nào ngờ, ngươi thế mà lại ngu ngốc tự mình đưa lên cửa, cũng đúng. Ngươi căn bản không biết, tu vi bổn tọa là cảnh giới cỡ nào, tự nhiên không có khả năng biết, lực lượng thần hồn đồng thọ cảnh, ở trước mặt bổn tọa, cũng không khác gì con kiến mặc cho bài bố. Hắn mừng rỡ như điên. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người liền chợt lao về phía Tô Dịch. Âm. Tàn hồn Tần Trùng Hư lập tức trở nên khủng bố vô cùng, tỏa ra đạo quang rực rỡ thần bí, như sóng gió biển động, bao phủ pháp thân ý chí của Tô Dịch. Âm. Nhưng ngay sau đó, tàn hồn Tần Trùng Hư bổ nhào bắn đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đau. Tàn hồn của hắn cũng kịch liệt rung lên. Trong thần hồn của ngươi, thế mà lại trấn áp vô thượng thần binh. Tần Trùng Hư mở miệng khàn cả giọng, tràn đầy kinh hãi. Hắn lúc trước muốn cắn nuốt pháp thân ý chí của Tô Dịch, nhưng ai ngờ, vừa mới chạm đến đối phương, đã gặp phải một luồng vô thượng kiếm uy đả kích. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, thiếu chút nữa đã hoàn toàn mất mạng, Tô Dịch cười cười, nói, ngươi cảm thấy, ai mới là con kiến? Hắn cất bước đi về phía Tần Trùng Hư. Tần Trùng Hư biến sắc, vội vàng nói, tiểu hữu, trước đó đều là hiểu lầm. Bóp! Tô Dịch tát qua một cái, đánh cho tàn hồn Tần Trùng Hư bay đi, hung hăng nện trên lực lượng cấm ấn thần bí kia. Cấm ấn thần bí kia phát sáng, như vung roi thần, cuộc hồn thể Tần Trùng Hư cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, kêu thảm thiết khàn cả giọng, vô cùng chật vật. Đến từ huyễn chi kỷ nguyên lại như thế nào? Từng mạnh đến mức đủ để miệt thị giới vương cảnh lại như thế nào? Một luồng tàn hồn mà thôi, còn ở trước mặt ta làm màu tạo thế, thật sự là thiếu thu thập. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Tàn hồn Tần Trùng Hư ngồi bệt trên mặt đất, lạnh lùng nói, bổn tọa cam đoan, ngươi dù là giết luồng tàn hồn này của ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, đơn giản một luồng tàn hồn mà thôi, ta không để ý. Bóp. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tần Trùng Hư lại chịu một cái tát. Ngươi, Tần Trùng Hư thiếu chút nữa điên mất. Lấy thân phận của hắn, ở thời đại kia của hắn, được ức vạn chúng sinh cúng bái, được vô số tu sĩ tôn sùng là chúa tể. Dù là nhân vật giới vương cảnh, cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ, lại bị người ta tát một lần rồi lại một lần. Vô cùng nhục nhã bực này, hắn đã quá lâu chưa từng thể hội. Đã không để ý, vì sao sẽ hỗn hển như vậy, Tô Dịch cười lên, hắn đã tới trước người Tần Trùng Hư, nhìn xuống đối phương, sinh tử của ngươi không quan trọng, từ trong đạo tàn hồn này của ngươi đạt được một số việc. Đối với ta rất quan trọng. Nói xong, hắn nâng tay đặt ở trên tàn hồn Tần Trùng Hư. Đang muốn tiến hành siêu hồn, đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, còn xin đạo hữu tha hắn một mạng, chương 2659, Cộng Phụng Vi Tôn, 1. Cấm ấn thần bí như đạo đàn này, tràn ngập ra các luồng tiên quang tự như ảo mộng, ở trên hư không phát họa ra một bóng hình xinh đẹp mơ hồ mông lung. Ngay cả dung mạo cũng tỏ ra hư ảo, nhìn không chân thực. Nhưng khi nàng xuất hiện, vẫn như cũ cho người ta một loại chấn động thị giác kinh diễm vô cùng. Như thấy một vị tiên tử hạ phàm, không dính khói lửa nhân gian, biểu hiện hết kỳ ảo cùng siêu nhiên. Là ngươi tiện nhân này, Tần Trùng Hư kinh ngạc giận dữ, giống như không dám tin. Mà Tô Dịch thì lập tức nhìn ra, bóng người mông lung tự như ảo mộng này, chính là một dấu ấn ý chí. Rõ ràng là nữ tử thần bí tên Lạc Giao kia để lại. Vì sao phải bảo vệ hắn? Tô Dịch nhíu mày. Lực lượng ý chí của Lạc Giao giải thích, hắn có thể làm một cái neo, ở thời điểm ta về sau tới huyễn chi kỷ nguyên phát huy tác dụng lớn. Thì ra là thế. Tô Dịch đã hiểu, Lạc Giao lai lịch thần bí này. Sở dĩ dùng xương tay của mình nhốt tàn hồn Tần Trùng Hư, chính là vì về sau tới huyễn chi kỷ nguyên. Lạc Giao nói, đạo hữu nếu siêu hồn đối với hắn, ngược lại cho hắn cơ hội tìm chết, mất nhiều hơn được. Mà chỉ cần hắn bị nhốt ở trong lao ngục cấm ấn ta đặt ra này, hắn dù muốn tự sát cũng không có khả năng. Tiện nhân! Bổn tọa nhất định sẽ không để ngươi như nguyện. Tần Trùng Hư chửi ầm lên, sắc mặt vô cùng khó coi, Lạc Giao không để ý tới. Ánh mắt nàng nhìn Tô Dịch, giọng nhu hòa, không quá ba năm, bản tôn của ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó, đạo hữu muốn biết cái gì, ta tự sẽ thẳng thắn thành khẩn nói cho. Tô Dịch nói, vì sao bây giờ không thể tán gẫu một chút? Lạc Giao chỉ mình, có chút bất đắc dĩ nói, đạo lực lượng ý chí này, là ta lúc trước ở trong gấp gáp lưu lại, nghiêm khắc mà nói, chỉ có thể tính là một luồng tinh thần ấn ký, sắp tiêu tán. Tô Dịch nhớ ra, Hồng Thiên Tôn từng nói, ở lúc trước trong một trận hạo kiếp kia, Lạc Giao tuy đánh tan Tần Trùng Hư, nhưng bản thân nàng cũng bị thương, nghi là bị một loại lực lượng cấm kỵ quỷ dị đến từ trên dòng sông thời gian nhìn chằm chằm, không thể ngay lập tức chạy xa. Đạo hữu, còn xin bảo quản tốt khối xương tay này của ta, ngày khác khi ta trở về, chắc chắn cho đạo hữu một cái, báo đáp không tưởng được, thanh âm còn đang quanh quẩn, Lạc Giao mỉm cười, bóng người đột nhiên hóa thành ánh sáng bay lạ tả biến mất. Tô Dịch ngẩn ra. Không khỏi oán thầm, nữ nhân đều thích những như vậy sao? Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Hắn đối với cái gọi là báo đáp của Lạc Giao, cũng không thèm để ý, càng đừng nói, đối phương trong ba năm mới có thể trở về. Vật nhỏ, đến, có chim thì giết bổn tọa. Tần Trùng Hư chợt kêu to, vẻ mặt khinh miệt nhìn Tô Dịch, tràn đầy hương vị khiêu khích, Tô Dịch cười cười, đi lên trước, xoay người nhìn xuống đối phương, lấy bàn tay vỗ nhẹ khuôn mặt đối phương. Nói, ta chỉ nghĩ ngươi muốn chết, nhưng... bắt nạt ngươi một cái tàn hồn. Quá mức không có ý nghĩa. Sau đó, hắn đứng thẳng bóng người, xoay người đi ra khỏi một đạo cấm ấn thần bí này. Ngươi không muốn biết những bí mật kia. Tần Trùng Hư kêu to khàn cả giọng. Tô Dịch không để ý tới, ngoảnh mặt làm ngơ. Phía sau, thì truyền đến tiếng kêu to gần như phát điên của Tần Trùng Hư, bổn tọa nói cho ngươi, thời đại này... không cho phép có người tái diễn luân hồi. Chờ đi, ngươi chắc chắn thân hãm nơi vạn kiếp bất phục, bị chư thiên thần ma coi là kẻ địch chung. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất không thấy. Thu hồi hợp đồng xanh chứa xương tay Lạc Giao, Tô Dịch khẽ thở ra một hơi, Tần Trùng Hư rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu bí mật, đều đã không quan trọng, chỉ cần tàn hồn hắn không chết, sớm hay muộn có một ngày, có thể mang hắn coi là một cái tọa độ, tới Huyễn Chi Kỷ Nguyên không thuộc về thời đại này. Càng đừng nói, khi Lạc Giao thần bí như tiên kia trở về, tự nhiên có thể trả lời mình một ít vấn đề. Rất nhanh, Lục Ngôn và Khổng Thần tìm đến, muốn nói chuyện quan trọng với Tô Dịch. Lục Ngôn nói cho Tô Dịch, quy củ Hồng Thiên Tôn lập, sớm đã bị Tô Dịch đánh vỡ, một cái thời đại mới sắp tiến đến, về sau tiên vẫn cấm khu, cần xây dựng lại quy củ mới. Mà ở trước khi quy củ mới thành lập, thái độ của Tô Dịch rất quan trọng. Khổng Thần cũng tán đồng một điểm này, hơn nữa nói thẳng, trải qua hắn bàn bạc với Lục Ngôn, nguyện tôn thờ Tô Dịch vi tôn. Điều này hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nói, vì sao? Cần biết, Lục Ngôn và Khổng Thần, đều là giới vương động vũ cảnh. Sớm ở thời thái cổ ban đầu nhất, chính là nhân vật đỉnh phong dưới trướng Hồng Thiên Tôn. Cho dù tôn trọng mình nữa, cũng không cần tự hạ thân phận, tôn thờ mình đứng đầu. Rất nhanh, Lục Ngôn đã đưa ra đáp án. Nguyên nhân có ba cái. Một, lúc trước Hồng Thiên Tôn từng lập quy củ, người khảo hạch thông qua con đường thí luyện, đã tương đương đạt được hắn cùng một đám nhân vật thần thoại kia thời thái cổ ban đầu nhất tán thành. Hai, Tô Dịch từng ra tay, tiêu diệt một cây chiến mâu tên gọi thần kiếp kia, hoàn toàn đánh nát trật tự quá khứ, vén lên một cái thời đại mới tinh. Vô hình trung, cũng làm Lục Ngôn bọn họ những người này đạt được tự do. Ba, Tô Dịch từng độc tôn thiên hạ đại hoang 108.000 năm, đối với bên ngoài hiểu biết nhất, cũng là chúa tể duy nhất thế gian công nhận. Chương 2660, Cộng Phụng Vi Tôn, 2, về sau chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới sống lại, bố cục thế gian nhất định sẽ đưa tới một hồi kịch biến không thể đoán trước. Nếu có Tô Dịch tọa trấn, có thể chấn nhiếp thập phương, không đến mức để thế gian xuất hiện quá nhiều rung chuyển cùng hỗn loạn. Quan trọng nhất là, đạo nghiệp về sau của đạo hữu, chắc chắn vượt qua chúng ta, thậm chí là vượt qua Hồng Thiên Tôn thời kỳ mạnh nhất lúc trước. Trên mặt Lục Ngôn hiện lên một phần kính ý, nói, dưới tình huống bực này, ta cùng lão Khổng Tước đã từng bàn bạc, do đạo hữu đến làm chúa tể tiên vẫn cấm khu này, là thích hợp nhất. Khổng Thần cũng nghiêm nghị gật đầu, nói, mong đạo hữu chớ chối từ, lão hữu và Lục Ngôn cam đoan, chắc chắn toàn lực phụ tá đạo hữu, Tô Dịch bất đắc dĩ nói, nhưng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đại hoang. Hắn căn bản không có hứng thú đối với làm chúa tể cái gì. Lục Ngôn cười lên, nói, chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới sống lại, cần một đoạn thời gian dài đằng đẵng, ít nhất cũng cần hơn 100 năm thời gian mới có thể khôi phục một ít nguyên khí, ở trong thời gian này, mặc dù không có đạo hữu tọa trấn, bằng lực lượng ta cùng lão Khổng Tước, chỉ cần không xảy ra như kịch biến giống như một trận hạo kiếp kia lúc trước, tự nghĩ cũng có thể ứng đối tất cả bất ngờ. Dừng một chút, hắn nói, đổi lại mà nói, đạo hữu hoàn toàn có thể đi làm việc của mình, không cần để ý tới chuyện vụn vặt khác, ta cùng lão Khổng Tước chắc chắn toàn lực phụ tá, dứt lời, hắn và Khổng Thần đồng loạt hướng về Tô Dịch không người vái, vẻ mặt trang trọng nói, còn xin đạo hữu thành toàn. Tuyệt đối đừng chối từ. Tô Dịch, lời cũng đã nói tới nước này rồi, nào còn có thể từ chối nữa. Suy nghĩ một chút, hắn nói, chuyện này, ta có thể đáp ứng, ta chỉ một yêu cầu, ở trước khi ta rời khỏi đại hoang, lấy ra một điều lệ trật tự làm ta hài lòng. Lục Ngôn và Khổng Thần liếc nhau, đều nghiêm nghị đáp ứng. Kế tiếp, Tô Dịch lại nói với hai người một ít việc nhỏ, như ở trong một đoạn thời gian sau đó, hắn sẽ sắp xếp một ít bạn bè cũ đến tiên vẫn cấm khu sông pha, nếu là có thể, hy vọng Lục Ngôn và Khổng Thần chiếu cố ở trong phạm vi quy củ. Hai người đều sảng khoái đáp ứng. Cùng ngày, Tô Dịch và Thiên Yêu Ma Hoàng, Mạnh Trường Vân khởi hành, rời khỏi tiên vẫn cấm khu. Ngoài tiên vẫn cấm khu. Một đoạn thời gian gần đây, hội tụ rất nhiều tu sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc. Không thiếu cường giả một ít thế lực đỉnh cấp, giống Cửu Cực Huyền Đô, Tiểu Tây Thiên, Cực Lạc Ma Thổ vân vân. Tính ra, Tô Đại Nhân tiến vào tiên vẫn cấm khu đã một năm có thừa, đến nay Bạc Vô Âm tính, cũng không biết, một hồi dị tượng có 102 trước đó không lâu xuất hiện ở thiên hạ đại hoang, có liên quan với Tô Đại Nhân hay không? Tổ sư phái ta nói, ở trên đời hiện nay, chỉ có Tô Đại Nhân nhân vật như thần thoại cỡ đó, mới có năng lực dẫn phát dị tượng có 102 cỡ đó. Hạng người khác, căn bản không đủ tư cách, không sai, các đồ cổ kia phái ta cũng nói, thiên hạ đại hoang về sau, rất có thể sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới, thậm chí, sẽ sinh ra tồn tại giới vương cảnh. Mọi người ùn ùn nghị luận. Đột nhiên, cửa vào tiên vẫn cấm khu đi ra ba bóng người. Cầm đầu là một người trẻ tuổi áo bào xanh, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt xuất trần. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy đỏ, phong tư tuyệt đại. Mà một ông lão áo bào xám đi theo ở phía sau hai người. Khi ba người xuất hiện, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ở đây chú ý Tô đại nhân. Có người kích động hô thành tiếng. Nơi đây sôi trào, đám người xôn xao. Thời gian cách một năm, vị kiếm đạo bá chủ tự như thần thoại kia đã từ tiên vẫn cấm khu trở về. Xem ra, sinh tử của ta tác động tới lòng không ít người nha. Tô Dịch lẩm bẩm. Thiên yêu ma hoàng mím môi cười khẽ, cái gì gọi là như mặt trời giữa trời. Nơi ánh mắt chạm tới, chiếu sáng thiên hạ, mà Tô Huyền Quân ngươi, là một vần mặt trời hiện nay thiên hạ chú ý nhất, nhất cử nhất động, muốn không thu hút người ta chú ý cũng khó. Mạnh Trường Vân cảm thán nói, đạo hữu nói rất đúng, nhớ về ngày đó, quan chủ đại nhân, lão đang ấp ủ tìm từ, tính thể hiện một phen bản lĩnh nịnh nọt cao thâm, đã bị Tô Dịch phất tay ngắt lời, được rồi, cần phải trở về rồi. Nói xong, đã cất bước mà đi. Thiên yêu ma hoàng và Mạnh Trường Vân đi theo sau đó, khí tức trên thân ba người đều áp chế ở dưới giới vương cảnh, như thế mới tránh được bị lực lượng chu thiên quy tắc bài xích cùng cắn trả. Mà ngay tại cùng ngày, tin tức Tô Dịch từ tiên vẫn cấm khu trở về, lập tức truyền khắp thiên hạ đại hoang, dẫn phát một hồi chấn động rất lớn. Ba ngày sau, Tô Dịch lấy thân phận trưởng giáo Thái Huyền Động Thiên, mời một đám đồ cổ hoàng cực cảnh của đại hoang ở Thái Huyền Động Thiên làm khách, bành tổ của cửu cực huyền đô, nghiễn tâm Phật chủ của tiểu Tây Thiên, lão sâu thèm của thư viện thiên huyền bọn một đám đồ cổ, đều vui vẻ tham dự. Trận tụ hội này, ở trong năm tháng dài lâu đời sau, được gọi là Thái Huyền Tiên Hội. Ở sau lần tụ hội này, các đồ cổ bị nhốt ở hoàng cực cảnh không biết bao nhiêu năm tháng này, đều lục tục tới tiên vẫn cấm khu.